Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Diễm Hằng kể về một thầy Pháp bất đắc dĩ. Anh chàng này mới trở thành thầy Pháp, không giống như những người thầy Pháp thông thường rất là giỏi trừ ma diệt quỷ, nhưng anh chàng này lại có những cái sự đặc biệt và câu chuyện mang đến cho chúng ta rất là nhiều những yếu tố hài hước và dí dỏm. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ánh trăng non treo lơ lửng trên bầu trời u ám, từng quầng mây đen cũng ùn ùn kéo đến, gió nổi lên rít gào từng cơn trên những cành cây tán lá, có lẽ báo hiệu một trận mưa chuẩn bị chút xuống nơi này. Trên con đường quốc lộ, dưới cái ánh sáng vàng leo lét của cột đèn cao áp, có bóng dáng bà thiếu niên đang đi. Cả ba có vẻ như đang nói cười vui vẻ lắm. Bà thiếu niên này tuổi mới 15, đều là học sinh lớp 9, là bạn thân của nhau. Đang đi thì có thằng thân hình béo tốt, hai má lúc nào cũng như đang ngậm kẹo lên tiếng. Hai thằng mày chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đến lúc đi đến đấy mà đòi về là cắt xít nghỉ chơi. Cậu béo tên là Nam gương mặt có vẻ đắc ý nhìn hai thằng bạn còn lại. Thằng đi giữa thân hình gầy còm lại còn thêm cái mồm vẩu, nên người ta vẫn gọi là lập vâu, lên tiếng. Mày đi mà lo cho cái thân mày, gớm không biết đứa nào chạy trước đâu, mày lo cho cái thân mày ấy. Thằng đi bên cạnh tên Hoàng với bộ dáng cao lêu khêu, gương mặt thư sinh, thêm cặp mắt kính dày là hậu quả của việc chơi game suốt ngày cũng chen vào. Chứ còn gì nữa, tao với thằng Lập chạy khẳng định là nhanh hơn mày, có cái thân mày lăn là nhanh thôi. Mà gớm, người ta đồn thế chắc gì đã là sự thật. Nam ấm ức khi cái thân hình của mình suốt ngày bị hai cái thằng này lôi ra làm chủ đề khịa. Rồi để xem lúc đấy đứa nào đái ra quần biết liền. Cả ba cười xòa tiếp bước hướng về một khu đô thị bỏ hoang cách ấy không xa. Cả ba đứa chúng nó đều là con nhà giàu, bố mẹ bận bịu công việc bỏ bê chúng ở nhà. Đứa thì ở với ông bà, đứa thì ở với người làm, đứa thì ở với chú gì. Thành ra giờ này đã gần nửa đêm rồi mà chúng nó vẫn ung dung đi ra đường, chẳng ai thèm quản. Ánh trăng non bây giờ cũng bị đám mây đen che khuất, để lại một bầu trời ảm đạm đầy mây đen. Bà đưa chúng nó rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này lúc trước để xe chở vật liệu đi vào, bây giờ cỏ dại mọc tua tủa, chỉ trở lại lối mòn nhỏ, có lẽ là đường bánh xe. Thành ra đất chai lì, cỏ không mọc nổi. Ánh đèn đường bây giờ cũng không thể chiếu tới. Quanh chúng chỉ còn là màu đen u tối ảm đạm. Thằng Nam có chút sợ, toàn móc chiếc đèn pin mini ra soi đường, nhưng bị Lập ngăn lại. Này, mày bị điên à? Trong này có biển cấm mày soi đèn khác nào, lạy ông tôi ở bụi này. Thằng Hoàng cũng gật đầu đồng ý. Phải đấy, chưa gì mày đã sợ rồi à? Thế mà đứa nào hồi chiều mạnh mồm lắm mà. Nam phản bác. Tao sợ hồi nào, chẳng qua là muốn soi đường đi thôi, chứ chẳng mày có rắn thì sao. Tao sợ rắn chứ còn ma, còn lâu thì tao mới sợ nhá. Hoàng trẻ môi. Mày không sợ, chỉ có hét lên đến nhà tao cũng nghe thấy thôi. Gớm, sĩ diện. Mà này, Lập, mày nghe nói chỗ này có ma đúng không đấy? Cái nhà này trước đang xây dựng không hiểu sao lại bỏ hoang nhỉ? Hình như là bỏ hoang mấy năm nay rồi ý nhỉ? Lập đi bên cạnh ra chiều hiểu biết. Cái nhà này trước tính xây thành siêu thị mini đấy, nhưng mà không hiểu sao thi công gần xong rồi dừng lại không làm nữa, rồi thì bị rào kín bỏ hoang tới giờ. Tao nghe mấy bà gần nhà tao nói là lúc đang thi công cái căn hầm trước độ dưới tầng 1 thì có người chết, nhưng không phải một người nhé. Trong một tháng chết 3 người, nên mới không làm tiếp đấy. Nam trẻ môi. Lại là mấy bà hàng xóm. Ai nói tao còn tí sợ chứ, mấy bà hàng xóm nói 10 tin 3 là khá lắm rồi. Hoàng gương mặt có chút suy tư nói. Không, thằng Lập nói đúng đấy, bố tao trước cũng có đầu tư vào cái công trình này, xong bị bỏ ngang mất bao nhiêu tiền. Tao có nghe là bố mẹ tao nói với nhau là có người chết kỳ lạ khi đang thi công, nhưng mà đều giải quyết theo hướng tai nạn lao động, đền bù không ít tiền mới không bị dính dáng tới pháp luật. Nói đến đây ba thằng có chút sợ, nhưng không thằng nào dám lên tiếng bảo vệ. Bởi mấy hồi chiều, ba thằng còn cá độ rằng hôm nay sẽ ngủ qua đêm trong căn nhà hoang. Nếu đứa nào bỏ về trước sẽ mất một chầu chè, lại còn phải làm nô nệ cho hai đứa còn lại một tháng. Bảo phải nghe, đe phải sợ. Ba thằng rất nhanh đã đứng trước tòa nhà bỏ hoang. Nói là nhà cũng không đúng, vì đúng hơn nó là một khu trung tâm tương lai với ba tầng lầu, dài như dãy nhà trường học lại còn rộng gấp mấy lần. Trung tâm này nếu như hoàn thiện sẽ là một khu sầm uất mua bán trong tương lai. Vì trong dự án, tất cả khu vui chơi giải trí, mua sắm đều được đặt trong khu trung tâm này. Nhìn tòa nhà gần như sắp hoàn thiện, thậm chí cửa kính hai tầng phía trên đã được lắp đặt xong hết. Chỉ sau mấy năm bỏ hoang bị xuống cấp trầm trọng, trong bóng tối chỉ thấy cỏ dại mọc khắp nơi, dây leo bao phủ lấy phần nào càng tăng thêm phần lạnh lẽo. Đứng bên ngoài nhìn tòa nhà to như một gã khổng lồ nằm trong bóng tối, lâu lâu lại có tiếng tít của bầy chuột vọng ra, làm ba thằng ghê ghê chưa có dám vào trong. Lại thêm phần bên ngoài tòa nhà được dựng một tường tôn chắn không cho ai vào, nên cả ba vẫn chưa biết đi đường nào. Thằng Lập lên tiếng phá tan sự im lặng. Này, vào đường nào? Tường rào còn leo được, cái này là tôn thì trèo kiểu gì? Đụng vào là nó kêu ầm lên rồi, cái ông bảo vệ ở đầu đường phát hiện thì sao? Thằng Nam đắc ý. Sời, có gì khó, đi một vòng kiểu gì chả có chỗ vào. Mấy miếng tôn rách này sao ngăn được bầy chó mèo chui ra chui vào? Thấy có lý, ba thằng đi men theo hàng rào. Lúc này Hoàng cũng lấy ra đèn pin soi tìm cho dễ, vì trong này hẻo lánh, nằm giữa một khu đất rộng cả chục hecta đang trong quy hoạch. Với lại giờ này làm gì còn ai đi vào đây? Quả nhiên đi không bao lâu thì thấy một góc nhỏ. Miếng tôn chắn vì lâu ngày dỉ xét bị bẻ cong vào bên trong, tạo ra một khoảng trống đủ cho một người chui qua. Nhanh chóng chui vào bên trong, cẩn thận dò dẫm đi trong đám cỏ dại. Lâu lâu lại có con gì chạy qua phát ra tiếng kêu, làm ba đứa chúng đứng hình mất vài giây. Rất nhanh cả ba đã đặt chân vào bên trong tòa nhà. Nhìn bên ngoài cứ nghĩ bình thường, nhưng không ngờ bên trong này lại rộng lớn đến vậy. Quét một phòng đèn pin, nhìn thấy khắp nơi là những mảng vôi vỡ, chai lọ thêm những dụng cụ xây dựng hỏng hóc bị bỏ lại, nằm ngổn ngang trên đất. Những vũng nước mưa đọng lại bốc mùi ẩm thấp. Nơi chúng đang đứng là tầng 1. Ba thằng quyết định đi lên tầng trên xem một vòng, chọn một chỗ nghỉ sạch sẽ cho đêm nay. Trên đất lớp bụi bám dày đặc, đến độ dấu chân ba thằng in đậm trên đó sau khi bước qua. Lập nhìn những thứ hỗn tạp, lại nhìn khung cảnh u ám, lạnh lẽo lại có chút phấn khích. Được trải nghiệm một cảm giác mới lạ. Tuy có phần hơi sợ và hồi hộp, nhưng cảm giác này nó cũng giống như trong chơi game đi săn những con mồi trước nòng súng của mình vậy. Hoàng cũng không lấy gì làm sợ hãi lắm. Nếu như có ma thì chúng nó đã nhảy bổ ra mà dọa rồi, đâu có để cho ba đứa đi vào đây. Nên nó bình thản đi nhìn ngắm khắp nơi, cũng có chút thú vị với khung cảnh lạnh lẽo hiện tại. Riêng phần Nam thì khác, nó từ khi vào đây sống lưng lạnh buốt, lúc nào cũng có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn nhưng cũng chẳng thấy gì. Ba đứa đang đi thì bất ngờ phía sau nghe đánh bột một tiếng, giật mình quay lại, soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện ra có một con chuột đang bò dậy. Có vẻ nó vừa rơi từ trên trần xuống. Con chuột chậm chạp bò đi, chắc nó bị thương. Ba thằng thấy thế mặc kệ, tiếp tục hướng lên lầu. Khi cả ba vừa quay đi, tức khắc có một bàn tay chộp lấy con chuột nhấc đi mất. Chỉ nghe một tiếng chít phát ra rồi im bặt. Nam nghe thấy liền cảnh giác quay đầu. Chiếc đèn pin tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì, và cũng chẳng thấy con chuột ban nãy đâu. Dù là lúc nãy nó bò rất chậm, và lại dưới này rộng lớn không thể nào biến mất nhanh thế được. Đứng ngẩn ra tìm, bất giác chiếc đèn trong tay chiếu đến mấy dấu chân chúng vừa đi qua. Nam hứng thú nhìn mấy dấu chân mình để lại, bất giác nó khựng lại. Toàn thân run rẩy khi chiếc đèn pin trong tay soi đúng vào một dấu chân lạ trên đất. Bàn chân trần in rõ năm ngón, chỉ có một dấu duy nhất sát với những dấu chân ba đứa để lại. Sau phút sợ hãi, Nam run rẩy gọi hai đứa bạn của mình. Ba đứa nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Dấu chân này chỉ bé bằng nửa dấu chân của chúng nó. Đoán chừng chỉ có đứa bé nào đấy tầm 5-7 tuổi. Nhưng giờ này làm gì có đứa trẻ con nào dám đi vào đây. Lại chỉ có một dấu duy nhất chỗ này. Các chỗ không có, vậy làm sao nó đi vào đây không để lại dấu vết? Lập nghĩ nghĩ một lát liền à lên một tiếng rồi ra chiều hiểu biết giải thích. À, rồi. Là con chuột hồi nãy nó rơi xuống đấy thôi. Chắc nó vô tình tạo ra giống với dấu chân. Nãy nó rớt đúng chỗ này còn gì. Hai thằng kia cũng à lên một tiếng, cơ mặt buông lỏng nở nụ cười. Tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Cả ba lại tiếp tục tiến bước đi lên trên lầu. Không gian bốn bề tĩnh lặng, không một âm thanh. Chỉ có lâu lâu phát ra tiếng chí chóe đánh nhau của bầy chuột. Lên đến tầng 2, khung cảnh cũng không khác gì ở tầng 1 là mấy. Chỉ khác là nơi này có ban công, từng cơn gió mát đang từ ấy lùa vào. Thằng Hoàng thích thú đi ra, đứng bên ngoài đón từng cơn gió mát, lại đánh mắt nhìn về xa xa, nơi có ánh đèn u ám lạnh lẽo vàng vọt chiếu trong đêm. Lại nhìn quanh nơi này, hoang vu hẻo lánh, chỉ có cỏ dại và mớ dây leo. Đang vui vẻ nhìn ngắm, tận hưởng cảm giác mới lạ, thì Hoàng khựng lại, dường như nó trông thấy thứ gì đấy. Cố nhấn mắt nhìn cho kỹ, lại còn lấy cặp kính xuống, lau lau chùi chùi cho sáng hơn. Đeo lại lên mắt nó lần nữa, nhìn về hướng ban nãy mình nhìn. Thấy dường như là một bóng người đang đứng giữa sân lẫn mình trong đám cỏ dại cao, chỉ qua cặp quần. Bóng đen xì xì thấp bé đứng đó. Trong bóng tối, không trông rõ được bất cứ thứ gì trên người kẻ đó. Nhưng Hoàng cảm giác như nó đang ngẩng mặt lên đây nhìn mình. Hoàng hồi hộp nhìn hồi lâu thấy nó không di chuyển, nghĩ có lẽ có nhóm nào cũng vào đây giờ này. Và nó nhìn thấy mình nên mới đứng nhìn như thế. Hoàng quay lưng tìm hai thằng bạn của mình, chúng đang hăng say đi vòng quanh khám phá nơi này. Hai thằng được gọi rất nhanh chạy lại. Khi cả ba nhìn xuống thì lần này nhìn lại chẳng thấy đâu. Lập chề môi. Đâu ai? Làm gì có ai? Mày bị hoa mắt à? Hoàng khẳng định. Không, tao thấy thật mà. Tao với nó còn nhìn nhau một lúc mà. Hay nó đi vào trong rồi. Có khi còn đang đi lên đi. Thằng Nam cười cười. Ờ, có khi nó thấy mày đẹp trai nên là nhìn mày, rồi có khi đang lên tìm mày để hai đứa tâm hự đấy. Thôi, tao với thằng Lập đi ra kia để mày ở đây tâm hự với nó nhé. Nói rồi hai thằng cười gian lại tiếp tục với màn khám phá giang dở của mình ban nãy. Hoàng đứng lặng suy nghĩ, cũng không để ý hai thằng bạn của mình đã đi lên tầng trên từ lúc nào. Nó cứ cố nhìn xuống bên dưới tìm kiếm xem cái kẻ ban nãy đâu. Bỗng một luồng khí lạnh thổi tới làm cho lông tóc dựng ngược. Đồng thời phía cầu thang quả nhiên phát ra tiếng bước chân cộm cộp nện trên nền bê tông. Tiếng bước chân như của ai đi guốc cổ ngày xưa vậy. Từng bước chậm rãi đi lên trên này. Âm thanh vang vọng xoáy sâu vào tai. Mỗi bước chân giống như mỗi nhát kim đâm vào tim thằng Hoàng, làm cho trái tim đập loạn như muốn rớt khỏi lồng ngực. Đáng lý ra thằng Hoàng phải chạy theo bạn mình hoặc hét để gọi hai đứa nó, nhưng không hiểu sao nó cứ đứng trơ ra, đôi mắt mở to hết cỡ, nín thở nhìn về hướng cầu thang. Bước chân càng lúc càng gần, trái tim của Hoàng cũng càng lúc càng bị siết lại, cổ họng như nghẹn. Trong bóng tối, bên ngoài ánh trăng non cũng lên cao, ló ra khỏi những áng mây đen vẩn vũ. Lúc này có những tia sét nhỏ rạch ngang trên những đám mây, ánh sáng yếu ớt mờ ảo hắt vào trong qua những khung cửa sổ trống hoác. Phía cầu thang, một cái đầu nhô lên, khoảng cách khá xa nên không thể nào nhìn rõ nhân diện. Cái đầu theo tiếng bước chân mà càng lúc càng nhô cao, theo đó là cái mồm của Hoàng cũng càng lúc càng mở lớn. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, cũng là lúc cái thứ đáng sợ ấy đứng ngay trước mặt, chỉ cách khoảng 5-7 bước chân. Hoàng sợ hãi run rẩy, chân như nhũn ra, mồm ấp úng không hét lên được, bởi cái thứ trước mắt nó bây giờ trông hết sức kinh khủng. Một cái đầu quay ngược về phía này, mặt hướng về cầu thang, và thứ Hoàng đang nhìn chỉ là phía sau của cái đầu, với mái tóc rối bù, dính bùn đất, lá cây bết lại. Cái đầu được cắm lên một bộ xương, những đốt sống cổ, xương sườn và cả hai cánh tay trơ trụi, chỉ còn là những khúc xương trắng. Nó đứng bất động ở đó, nhưng như thế cũng đủ làm cho Hoàng sợ đến đái ra quần. Bất ngờ, một tia sét như những con mãng xà đánh xuống, kèm theo một tiếng sấm vang rền, ánh sáng từ tia sét chiếu tỏ mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, cái đầu kia quay phắt lại, một gương mặt búp bê với đôi mắt vàng, môi đỏ dày, hai gò má cao với hai cái chấm tròn màu vàng, nở một nụ cười ma quái nhìn thằng Hoàng. Sau đó tia sét tắt lịm và mọi thứ cũng trở lại sự im lặng vốn có của nó. Trên lầu, thằng Lập và Nam vẫn ung dung đi khám phá. Tiếng sấm vừa rồi làm cho hai thằng có chút sợ, liền bảo nhau đi xuống dưới tìm thằng Hoàng, kiếm một chỗ bày đồ ra ăn uống. Xuống tầng 2 tìm hết một vòng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thằng Hoàng đâu. Cả hai gọi vang cả tòa nhà cũng không có tiếng đáp lại. Chiếc đèn pin trong tay thằng Nam đột nhiên chớp tắt. Sau đó, một tiếng chấm đánh xuống cũng là lúc chiếc đèn pin tắt hẳn. Gió càng lúc càng mạnh, những tia sét giáng xuống mỗi lúc một nhiều, làm cho cảnh vật nơi đây lúc tỏ lúc mờ. Thằng Lập thấy đèn của thằng Nam tắt thì lôi chiếc đèn trong túi mình, nhưng nó quở quạng một lúc, cái gì cũng sợ thấy, duy chỉ có cái đèn pin là không thấy đâu. Bên kia thằng Nam cũng cố đập đập chiếc đèn pin trong tay mình, với hy vọng nó sẽ sáng lên. Một tia chớp khác lại chói lóa trên bầu trời đầy mây đen. Cùng lúc ấy, thằng Nam ngước lên nhìn, nó thấy bóng dáng một người đang đứng cuối dãy hành lang. Nó kêu lên: Hoàng, mày đi đâu đấy, gọi không thấy đâu, câm mà. Thằng Lập cũng quay lại nhìn, tia chớp lúc ấy cũng tắt lịm, nhưng cũng đủ cho nó thấy bóng dáng ấy. Đúng là thằng Hoàng không sai vào đâu được. Thằng Nam chạy về bên đấy, cùng lúc đó bóng dáng thằng Hoàng cũng lướt đi, rẽ vào hành lang khác. Thằng Lập cũng khoác ba lô lên muốn đuổi theo, nhưng không may dây đeo chẳng hiểu sao vừa to vừa dày lại có thể đứt. Chìa khóa bàn nấy còn chưa kịp kéo lên, giờ đây làm mọi thứ bên trong đổ hết ra. Lập đành ngồi xuống nhặt lên đầu nghĩ, kệ hai đứa dở kia, chúng đã chơi chán rồi quay lại tìm mình. Đang lúi húi nhặt thì bỗng cảm giác như có thứ gì đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Quay ngoắt lại nhìn nhưng cũng chẳng thấy gì. Và lại tiếng bước chân của thằng Nam và tiếng gọi của nó cũng im bặt từ khi nào không hay. Lập vội vã khoác ba lô lên đi tìm. Vừa đứng lên thì lại cảm thấy như là có thứ gì đấy vừa nhỏ vào đầu mình. Lấy tay sờ lên, quả thật cảm thấy tay dính dính ướt ướt. Do không nhìn thấy nên nghĩ là nước mưa đọng trên trần nhỏ xuống. Lập ngẩng lên nhìn thì một tia sét xẹt qua chiếu tỏ mọi thứ. Xác của thằng Hoàng bị một sợi dây xiết vào cổ treo lủng lẳng trên trần nhà, nơi có các móc sắt dùng để sau này treo đèn. Mặt thằng Hoàng tím tái như gà chọi, hai mắt mở trừng trừng, chảy ra hai dòng huyết lệ. Cái lưỡi bị kéo dài ra và bị nghiến bởi chính hàm răng của nó, còn dính lại vài sợi tia máu lủng lẳng. Chân tay nó buông thõng cúi xuống như đang nhìn thằng Lập chằm chằm, máu cũng từ miệng đang nhỏ xuống từng giọt. Thằng Lập chết chân tại chỗ cho đến khi một giọt máu khác nhỏ xuống trán của nó. Lập mới hoàn hồn hét lên, cùng với tiếng hét của thằng Lập cũng là tiếng hét của thằng Nam ở đầu bên kia. Lập ngã ngồi về sau, mắt trợn trừng nhìn thi thể của thằng Hoàng đung đưa qua lại. Lập vừa lết vừa lùi về sau, mãi mới đứng lên được, bỏ chạy về hướng thằng Nam ban nãy. Nam! Nam ơi! Mày đâu rồi? Nam ơi! Cứu! Cứu! Chạy rẽ qua hướng hành lang dài hun hút tối đen mù mịt, không trông thấy gì. Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu trút xuống. Mưa to kèm theo gió mạnh hắt vào khung cửa trơ thông thống tạt vào mặt thằng Lập. Sấm chớp cũng mỗi lúc một dày đặc. Trận này chưa hết, trận sau đã đánh xuống. Ánh sáng cứ thế chớp tắt trước mặt Lập, khung cảnh vô cùng quỷ dị. Chạy không bao lâu thấy phía trước có một căn phòng. Kỳ lạ, căn phòng lại có cửa. Cánh cửa đang mở toang, trong khi các căn phòng khác đều không có. Và ban nãy nó cùng với thằng Nam đi qua cũng không trông thấy căn phòng này. Nhìn thoáng qua thấy có bóng người đang đứng giữa phòng. Bóng người kia nhìn qua không giống thằng Nam cho lắm, nhưng lúc này nó không để ý đến, trong đầu chỉ duy nhất suy nghĩ tìm bạn mình rồi chạy, nên cứ thế xông vào bên trong. Khi bước chân vừa qua ngưỡng cửa phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Lập lúc này mới nhận ra người trước mắt không giống bạn mình, mà nó giống như một đứa con gái, thân hình nhỏ thó với mái tóc dài rối bù, quần áo rách nát. Kẻ ấy đang đứng nhìn mình chằm chằm, hai con mắt phát sáng như mắt mèo bị đèn pin chiếu vào vàng khe khe. Lập sợ hãi quay người muốn mở cửa chạy, nhưng cánh cửa như bị ai khóa không tài nào mở được. Tiếng cười man dại cất lên, thè thè vang dội khắp căn phòng. Tiếng cười man dại không sai, đúng là của một đứa con gái. Lập từ từ xoay người lại, cái con kia lúc này đã đứng áp sát ngay phía sau, mặt cách mặt chưa đầy gang tay, khiến nó sợ hãi, chân run lẩy bẩy, đứng không vững ngã ngồi xuống đất, mồm lắp bắp: Mày là ai? Sao lại hại bạn tao? Ánh chớp bên ngoài thi nhau chớp tắt, ánh mắt Lập vốn vô tình nhìn qua góc tường nơi gần cửa sổ. Nam ngồi đó mồm thổ huyết đen, hai mắt cũng mở chừng nhìn qua bên này. Trên ngực một khúc xương tay cắm sâu. Lập nhìn lại thấy cái con này lại đúng là thiếu một bên tay. Tiếng cười man dại kết thúc, một giọng nói âm lãnh của đứa trẻ con 7-8 tuổi vang lên: Tìm chết à? Lại đây, lại đây. Lập sợ đến mất hồn phách, nhưng bản năng muốn được sống tồn tại mạnh mẽ. Nó bỏ lết lùi sang bên, tay không ngừng tìm kiếm cái thứ gì dưới đất để phòng thân. Đến độ những mảnh kính từ chiếc cửa bị bể nằm ngổn ngang trên đất, cắt vào tay Lập cũng không hay biết. Nó biết mình gặp phải thứ gì. Nó hối hận tại sao giờ này lại đi ra đây, và tại sao lại không nghe lời người khác nói. Nhưng tất cả đã muộn. Hai đứa bạn đã chết, con quỷ đang đứng ngay trước mặt mình, và số phận của mình chắc chắn cũng sẽ khó thoát được cái chết. Nghĩ đến đây thôi đủ làm cho Lập mất hồn lạc phách. Cơn mưa bên ngoài trút xuống như thác đổ, gió cũng được thể mà ào ào thổi tới, hát nước mưa từ bên ngoài vào trong. Những tia chớp lấn vào trong màn mưa, rạch ngang rạch dọc bầu trời u tối. Con quỷ trong bộ dáng một đứa trẻ vẫn đứng đó lặng im như tờ. Bấy giờ nó từ từ quay cái đầu của mình sang ngang, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi tung phủ lòa xòa. Tiếng cười man dại lại vang lên. Sau vài giây nó mới lên tiếng: Đã rất lâu rồi tao mới có bạn. Lại đây chơi với tao nào. Lại đây. Một sợi dây thừng chẳng biết có từ đâu, sợi dây bò dưới đất như một con rắn tiến lại phía Lập đang ngồi, mà nó không hề hay biết. Sợi dây bất ngờ ngóc dậy, lao tới quấn chặt vào cổ Lập, siết lại, kéo lê về giữa căn phòng. Nhưng khi sợi dây ấy vừa quấn vào, thì một vật từ cổ phát ra ánh sáng. Sợi dây bị ánh sáng bắn vào bốc khói khét lẹt, rơi xuống trở lại hình dáng là một nhúm tóc. Lập sợ lên cổ phát hiện ra đây là sợi dây chuyền bà nội cho. Trên mặt dây là một miếng gì đó hình thù quái lạ khảm trên mặt vàng. Nó bây giờ mới nhận ra chính là bùa chú để bảo vệ mình khỏi ma quỷ. Thằng Lập giống như chết đuối vớ được cọc. Nó giật sợi dây xuống ném về phía cái con kia. Tức khắc con kia biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Lập nhảy tới vồ lấy sợi dây trên đất, cắm cổ lao về hướng cửa. Và lần này cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng. Lập lao đầu chạy về phía trước, đằng sau những âm thanh thét gào như của dã thú, của vô số người không ngừng vang lên như đuổi theo sát nút, càng làm thằng Lập chạy nhanh hơn. Lúc chạy đến đoạn cầu thang, bất thình lình một cái đầu từ trên rơi xuống trước mặt, làm cho Lập sợ hãi, hụt chân, lăn lông lốc từ trên xuống. Đầu đập liên tiếp xuống nền bê tông, vang lên côm cốp. Cho đến khi lăn xuống bên dưới cũng là lúc máu me be bét, nứt toác cả đầu bất tỉnh, nằm lặng trên đất, không rõ là còn sống hay đã chết. Sáng ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua trút xuống làm cho không khí dễ chịu, nắng ban mai chiếu xuống vàng rực, chiếu qua từng giọt nước còn vương lại trên cành lá, phản chiếu ánh sáng lung linh. Mới 7 giờ sáng Luận đã có mặt bên nhà lão Hậu. Hôm nay ăn mặc bành tòn, gương mặt rạng ngời, mồm cười tủm, lão Hậu nhìn qua là biết thằng này hôm nay có gì đấy. Này, mày hôm nay đi hẹn hò đúng không? Luận ngạc nhiên. Ồ, sao ông biết? Tao sống đến thành tinh rồi sao lại không biết? Cái mặt mày nó hiện hết lên rồi kia kìa. Gớm, Mà có cái đứa dở hơi nào nó lại chịu hẹn hò với mày đấy. Này này, lão nói làm như tôi xấu lắm không bằng. Tôi dù gì cũng giống răng đông cun của Hàn Quốc đấy nhá. Nói rồi Luận tay vo vào nhau, cúi mặt cười e thẹn như gái thấy giai đẹp. Hôm nay tôi đi gặp em Mùi. Lão Hầu nghe vậy khoái chí, trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ. Nhìn cái bản mặt thằng này vui sướng khi đi gặp gái, còn lão thì méo quá ai, lão lại càng không nhịn được. À, Mùi, cái con mày quen qua mạng cả năm nay mà chưa gặp lần nào đấy hả? Hôm nay đi hẹn hò à? Luận đấm yêu vào tay lão Hậu cười. Hôm nay em ấy hẹn tôi đi ăn bò viên. Lão nhìn đây này, hơi bị xinh luôn nhé. Nói rồi Luận mở chiếc điện thoại cho lão Hậu xem. Một cô gái xinh xắn, trắng trẻo đáng yêu, gương mặt tròn trĩnh, hai mắt to, đôi môi trái tim đỏ thắm, đang nhè hàm răng đều như hạt bắp, cười tươi như ánh nắng ban mai. Lão Hậu cũng phải gật gù tán thưởng với nhan sắc cô bé này. Nhưng lão không hiểu vì sao một cô gái xinh như này lại chịu hẹn hò với cái thằng lác. Nhưng kệ, lão tính chuyện lão trước đã. Gương mặt lão bắt đầu trở nên gian manh. Mày ăn mặc như thế này, gái nó không thích đâu. Mặc thì nó phải có gu, có style thì gái nó mới thích. Mày ăn mặc như thằng nhà quê, nó gặp lần một không có lần hai đâu con. Luận tròn mắt lắng nghe, mặc dù là hai mắt nhìn về hai hướng khác nhau. Thế bây giờ làm thế nào? Chuyện này mày cứ để tao, chuyên gia thời trang mà lại. Đi vào đây, tao cải tạo cho. Ai lại ăn mặc thế này? Vào nhanh. Nói rồi lão cầm tay lôi tuột vào trong, hết tìm với đống đồ đạc cũ của mình, rồi lại chạy ra sau nhà lấy dầu ăn. Chẳng biết lão để làm gì. Thời gian trôi qua, cũng đến giờ Luận đi hẹn hò cùng với em Mùi. Ngồi trên con xe ghẻ được cọ rửa hết cả một buổi chiều hôm qua, cũng không có gì khác làm mấy. Khói xe đen ngòm phả ra, kèm với tiếng bô xe kêu lên bành bạch, Luận vít ga phóng đi, để lại lão Hậu đứng đó cười cười. Trên đường đi, Luận thấy người ta cứ nhìn mình, ai vô tình liếc qua cũng phải ngoái đầu lại, nhìn đắm đuối thêm chút. Hắn tưởng rằng mình đẹp trai thật, nên mặt vênh lên trời cười đắc ý. Nói chứ hắn cũng cảm thấy hắn đẹp trai lắm. Đi đến điểm hẹn, Luận còn cẩn thận soi cái mặt mình vào chiếc gương xe, bể ngang bể dọc, vuốt vuốt lại mái tóc, mồm lẩm bẩm. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Mình đẹp trai thế chứ lì. Điểm hẹn là dưới gốc cây si già gần sân vận động, nơi có mấy chiếc xe bán vỏ viên chiên. Gạt chân trống xe tạo một dáng ngồi ngầu lòi trước ánh mắt thần tượng của mấy bà bán hàng. Hắn còn không quên đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc theo kiểu mấy siêu sao hay vuốt. Sau đó vội lau tay vào quần vì cảm giác dính dính. Chẳng biết là lão Hậu dùng cái gì để bôi lên, nói là cho bóng tóc. Theo như mô tả, Mùi nói hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo màu hường. Luận đảo mắt tìm kiếm, có hơn chục người đang ngồi trên vỉa hè, nhưng chẳng thấy có ai mặc áo màu hường. Duy chỉ có mỗi một đứa mặc một chiếc váy xòe 5-7 tầng màu hồng cánh sen. Nhưng không phải Mùi, vì con bé đấy vừa béo vừa đen, lại còn cột tóc hai bên, mắt híp môi dày tô màu son, cũng là màu hồng cánh sen. Rồi đến cả vòng tay và dép nó đi cũng hồng cánh sen nốt, đang nhồm nhòm nhai ngấu nghiến thức ăn. Luận cười nhếch mép nói thầm trong bụng. Đúng là con dở, mặc tông xẹt tông mới kê. Luận rút chiếc điện thoại muốn nhấn gọi, nhưng từ lúc biết nhau đến giờ chưa bao giờ gọi cho nhau, nên có chút chần chừ. Một hồi sau cũng quả quyết nhấn nút, tiếng tút vang lên, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của ai đó cũng vang lên. Luận mừng rỡ tìm kiếm vì nghĩ Mùi tới, đảo mắt một vòng không thấy ai, cho đến khi nhìn thấy cái con áo màu hường cánh sen vừa ăn vừa cầm điện thoại ngập ngừng chưa nghe máy. Luận trợn mắt há mồm, không lẽ cái con đấy là Mùi, là em Mùi xinh xắn đáng yêu mà nó vẫn hay nhớ nhung hay sao? Do dự hồi lâu, cái con bé kia cũng nhấn nút nghe. Bên này máy Luận cũng kết nối, giọng nói chua như chanh mặc dù đã cố gắng dịu lại. Alo, anh tới chưa ạ? Em tới rồi, đang ngồi đợi anh này. Vừa nói con bé vừa đã hiểu cho chủ quán dọn chỗ thức ăn mình đang ăn dở vào bên trong. Lau miệng, lôi son ra tô tô vẽ vẽ lên đôi môi dày. Luận vẫn chưa tin vào mắt mình, cố bình tĩnh hỏi. Anh tới rồi, em ở chỗ nào thế? Có đúng là sân vận động không? Hay là chỗ này còn có cái sân vận động nào khác không? Chắc anh đi nhầm nên vẫn chưa thấy em. Cô gái kia cười và cái tiếng cười đáng sợ cũng vang về bên này. Anh buồn cười thật đấy, xã mình có mỗi một cái sân vận động. Đúng lúc ấy dường như con bé cũng nhìn thấy Luận. Nó đứng phát dậy, tắt điện thoại gọi ầm lên, làm cho tất cả mọi người ở đó nhìn hai người như nhìn động vật quý hiếm. Anh Luận, bên này, em ở bên này này. Luận sợ hãi lau mồ hôi khi biết đích thị Thúy Kiều mình hay mơ mộng biến thành thị nợ lúc nào không hay. Mặc dù bây giờ muốn chạy nhưng cố gắng bình tĩnh giữ phép lịch sự đi vào ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, con bé Mùi đã cất cái giọng như loa truyền thanh của mình. Anh Luận đến lâu chưa? Có phải không nhận ra em phải không? Mà xanh khắt trên hình thế, tóc lại còn bổ bảy ba như là thằng dở thế này, lại còn bóng lóng bóng lộn. Úi giời, quần ống rộng cạp cao sơ vin, áo thùng thình mới ghê. Bố anh dở mà mắt anh sao thế, sao không nhìn em? Luận ngại ngùng khi tất cả mọi người đang nhìn mình che miệng cười. Nhà lão hậu không có gương nên hắn không thấy được bộ dáng lão hậu chuẩn bị cho. Nghe Mùi tả mới nhận ra lão biến mình thành trai thập niên 80. Cái gì mà trên hình đẹp trai như trai Hàn thế này mà sao bên ngoài xấu thế? Ôi giời, anh chả sống thật gì cả. Còn em cũng có giống đâu. Luận tức khí phản bác. Khi nghe con này chê mình xấu, lôi chiếc điện thoại ra mở ảnh ra đối chất. Mùi nhìn vào gương mặt vẫn thế, vẫn nhè cái hàm răng vàng khè khè ra cười, phả mùi thối mồm vào mặt Luận. Đâu, em đây thôi, em có sống ảo đâu. Vừa nói, Mùi vừa phóng to ảnh. Một cô gái bé tí đứng tít từ xa tạo dáng hiện ra ở góc trái màn hình. Nhìn thoáng qua thì đúng là cái thân hình béo trục béo tròn của Mùi đang bắn tim. Luận á khẩu không nói được gì, gương mặt khóc không thành tiếng. Mùi lại lên tiếng. Anh ngồi đây đợi em tí, em đi đái cái. Ai nấy đến cạn lời với cái điệu cười của con này. Luận mừng rỡ muốn nhân cơ hội chuồn, nhưng vừa leo lên xe đang lùi về sau, con Mùi đã đi ra. Nó thấy Luận thì gọi lớn. Anh Luận, đi đâu đấy? Luận cuống cuồng nổ máy. Chiếc xe cứ hò lên sòng sọc mãi không chịu nổ. Mùi phía sau lại tưởng Luận đợi mình, liền lấy đồ chạy ra. Cái tướng chạy huỳnh huỵch muốn lún cả đất, cát bụi bay mù mịt, làm Luận càng cuống, liên tục đạp máy. Cuối cùng chiếc xe cũng nổ. Luận vội về số vít ga phóng đi như chó sổng chuồng. Con Mùi phía sau thấy Luận đi mất thì đứng dậm chân bành bạch, hậm hực chửi. Thằng kia, mày chạy thế à? Mày còn chưa trả tiền bò viên kìa. Loại đi ăn bắt con gái trả tiền, tao sẽ phốt mày. Đồ thằng lác, quay lại đây trả tiền cho tao. Lập chạy thoát, vừa đi vừa vỗ ngực bồm bộp. Quả đấy mà bị nó bắt được thì chết dở. Đúng là không thể tin vào đàn bà được, toàn là cú lừa. Trên ảnh đẹp rất nên thơ, bên ngoài đổ nát hoang sơ thấy mồ. Đang chạy thì nghe tiếng còi, rồi một người bên trong lao ra. Ấy vậy mà là anh công an giao thông. Luận hốt hoảng, quả này mà bị bắt thì toi. Vừa không đội mũ, vừa không bằng không thấy tờ gì. Đã vậy con xe của lão hậu lại không khác gì con máy cày hết đát. Bị bắt thì con mà cho luôn chứ còn chuộc cái gì. Nghĩ vậy Luận vội vàng lạng lách đánh vèo, lách qua người anh công an rổ máy vít ga nhà khói đen ngòm phiếm phóng đi. Anh công an thấy thằng này ngang nhiên lại dám bỏ chạy. Đã vậy cái mặt ngáo ngơ bố đời với mái tóc bóng lộn bẹp dí, gió thổi không bay, trông ngổ ngáo, hổ báo, lại càng làm anh khẳng định thằng này có gì bất thường, rất có thể là tội phạm, hoặc không chừng nó đang buôn bán ma túy cũng nên. Kỹ vậy, anh nhảy lên con bồ câu cùng với đồng đội, tay cầm dùi cui hú còi ầm ĩ đuổi theo. Chiếc xe của anh công an nhanh chóng hiện ra trong gương chiếu hậu, Luận run rẩy. Chết mẹ đuổi theo à? Mọi lần có đuổi đâu. Thôi xong rồi. Lão hậu ơi. Nhìn thấy bị đuổi theo nửa muốn dừng nửa không. Bởi dừng cũng chết mà không dừng cũng chết. hay là thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ. Nghĩ vậy, Luận phấn khích về số, kéo ga tăng tốc. Chiếc xe thét ra khói đen ầm ầm lao đi. Hai con ngựa chiến rượt đuổi nhau, làm cho xe nào đi trước cũng vội tấp vào lề nhường đường. Luận thích thú hét ầm lên, lần đầu được trải nghiệm cảm giác phấn khích đến vậy. Anh công an phía sau cũng không kém cạnh, lạng lách đánh võng bám theo. Hai mắt tỏ ra nghiêm trọng, gương mặt đanh lại. Chỉ khổ cho anh đồng đội ngồi sau. Thấy hai kẻ này kéo ga đạt đến tốc độ có thể lên bàn thờ ngồi thì sợ xanh mặt. Hai con xe lao nhanh như gió, nhanh đến nỗi khi hai con xe vừa phóng qua cỏ cây bên đường cũng chao đảo. Lúc ấy có một cô gái vừa đi đâu về, mặc một chiếc váy ngắn đi bên đường. Con xe của Luận phóng qua làm váy cô gái bay lên. Anh công an ngồi sau, mặt đang xám như tro bỗng nhiên tươi hẳn. Chiếc xe anh phóng qua lại một cơn gió khác hất tung váy, cố lên, làm cho cô gái phải buông đồ trong tay mà túm lấy váy mình. Anh công an không quên ngó lại đến vẹo cổ, cho đến khi bóng cô gái bị bỏ xa mới quay lại cười cười. Màu xanh mẹ ạ. Tao thấy rồi, vừa nhìn qua gương. Hai anh cười lên khoái trá rồi lại tăng tốc đuổi theo. Luận thấy chạy đường này không ăn thua, xe mình không sớm thì muộn cũng bị tóm. Hắn liền ngắm hướng phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ. Chiếc xe đột ngột đổi hướng làm hai anh công an phía sau phản ứng không kịp chạy qua, liền vội vàng vòng lại tiếp tục đuổi theo. Nhưng khi chạy vào con đường nhỏ một đoạn xa vẫn không thấy bóng dáng Luận đâu. Con đường thì vắng hút, hai bên chỉ là hàng cây, gió rì rào sát với ruộng lúa. Phía trước là con đường bê tông thẳng tắp, có thể phóng tầm nhìn đến cả cây số, nhưng đến khói xe cũng chẳng thấy, chưa nói gì đến bóng dáng thằng Luận. Về phần Luận, khi nãy rẽ vào đây, thấy có lùm cây to, liền phi cả người cả xe xuống, vừa vội thêm cỏ phủ lên mình và chiếc xe nằm im thim thiếp không dám cử động. Nghe thấy tiếng xe công an đi xa mới bỏ dậy ngó theo, vừa khuất bóng lại vội vàng lôi xe lên rồi ga chạy như chó đứt xích về nhà. Hai anh công an quyết không bỏ qua, chạy tiếp thêm sâu vào bên trong tìm. Phía trước dần thay đổi, con đường bê tông kết thúc, thay vào đó là con đường nhựa rộng lớn. Một vài nhà sân nằm rải rác. Hai anh vừa đi vừa ngó vào trong, xem có thấy con xe hay người nào giống thằng Luận không. Đi thêm một đoạn, một công trình bỏ hoang nằm tọa tại một miếng đất rộng lớn, cây cỏ dại mọc hoang tàn. Đang tính quay xe thì bất ngờ anh công an phía sau thấy có bóng người chạy vụt từ trong bụi cỏ vào phía bên trong ngôi nhà hoang. Bên này, bên này! Anh công an cầm lái vội rẽ vào, vì anh cũng vừa trông thấy có cái bóng chạy vào trong đấy. Chỉ thoáng lướt qua, nhưng anh khẳng định là cái thằng mình đang truy đuổi, có thể nó bỏ xe chạy cho nhanh. Đã vậy còn chạy vào khu bỏ hoang, chắc chắn chỗ này là hang ổ của chúng nó không sai. Con đường đầy cỏ dại nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào được. Hai anh rất nhanh đứng trước ngôi nhà 3 tầng, sau này làm trung tâm thương mại, đang xây gần hoàn thiện thì bị bỏ hoang. Đảo mắt một vòng tìm kiếm chỉ thấy hàng rào tôn che kín, không trông thấy gì bên trong. Cả hai xuống xe đứng ngẩn một lúc thì nghe tiếng sột soạt bên trái. Đánh mắt nhìn sang thì thấy bóng người rất nhanh chui qua khe hở vào bên trong. Hai anh vội vàng đuổi theo, mồm ra lệnh. Thằng kia, đứng lại cho tao, đứng lại không tao bắn. Hai anh công an bám theo mồm quát tháo chui qua cái khe nhỏ, trong tay cầm chắc rùi cui. Nói là bắn cho oai chứ hai anh làm gì có súng. Bước chân chậm chắc, kèm theo ánh mắt đảo láo liêng tìm kiếm bất chợt, nghe có tiếng nói yếu ớt vang lên. Cứu, cứu, cứu. Hai anh nhìn nhau sau đó men theo âm thanh tìm tới. Bây giờ suy nghĩ chỗ này chắc chắn là hang ổ của bọn tội phạm, không sai vào đâu được. Một anh vội vàng rút điện thoại báo về tổng bộ xin chi viện, còn bản thân cùng đồng đội thì vội tìm chỗ canh chừng không cho chúng chạy. Rất nhanh tổng bộ nhận được tin báo đã chi viện cảnh sát cơ động cùng phòng chống tệ nạn, lại cả hình sự xuống hiện trường. Xe lớn xe bé bảo vệ lấy ngôi nhà. Một nơi vắng vẻ bỗng chốc huyên náo, làm người dân quanh đó cũng tò mò kéo đến vây quanh. Loa thông báo được một chú công an áo xanh gương mặt nghiêm nghị cầm trên tay nói vọng vào bên trong, và những người khác gọi chú ấy là đội trưởng. Người trong nhà nghe đây, chúng tôi đã bao vây hết nơi này rồi, hãy ra đầu hàng, nếu như không chúng tôi sẽ vào. Các anh không thoát được đâu, hãy tự giác buông bỏ vũ khí, đưa tay cao lên đầu bước ra để được pháp luật khoan hồng. Sau câu nói, tất cả đứng lặng chờ đợi, ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng nín thở chờ. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Chú công an cầm loa ban nãy ra hiệu chỉ lệnh, có lẽ chú là đội trưởng ở đây. Sau hiệu lệnh, các anh cơ động, đầu đội mũ bảo hiểm, thân mặc áo chống đạn, tay cầm súng trường, nhanh chóng vào đội hình, chia ra hai cánh bao vây lấy nơi này, phá tường xông vô. Các anh áo xanh cầm súng ngắn cũng theo sát phía sau. Hiện trường lúc này không khác gì trên phim. Mọi người rất nhanh đã đặt chân lên nền tầng 1. Mùi tanh tưởi kèm ẩm mốc xộc vào mũi. Hiện ra trước mắt một đứa bé nằm sóng xoài trên đất, máu me tè le trên người không cử động. Các anh công an thấy thế tưởng bọn tội phạm giết con tin, để răn đe. Không cho các anh tiến thêm thì vội vã, mỗi anh một cột nhảy vào nấp. Mấy chục con người là thế, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng một ai. Người nằm trên đất không phải ai khác, chính là thằng Lập. Sau cú ngã đêm qua, nó không biết mình ngất đi trong bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, bên ngoài ánh nắng chói chang đã chiếu xuống. Cú ngã đêm qua làm chân trái bị gãy, ngực đau thắt, đầu dường như cũng va vào đâu rách da rách thịt, máu chảy đến nhòe cả mắt. Không còn sức lực, Lập đành cố gắng lết ra bên ngoài, mặc dù biết nơi này hoang vu, làm gì có ai lai vãng. Đang gồng mình kéo lê thân thể thì nghe có tiếng người quát kẻ nào dừng lại. Lập vui như vớ được vàng, dùng hết sức mà kêu cứu. Chả hiểu sao mình kêu xong, hai người kia biến đâu mất. Hồi sau thì tiếng còi xe, tiếng loa, tiếng người vang lên bên ngoài. Lần này nghĩ chắc chắn mình được cứu, không ngờ mấy người bên ngoài bắt ra đầu hàng để được hưởng khoan hồng. Sau đó lại thấy vô số người hiện ra trong đôi mắt nhìn mờ mờ của mình. Đưa bàn tay lên tính kêu cứu, nhưng sức lực yếu mãi không thốt lên lời. Còn đang lấy hơi thì nhoáng một cái người biến đâu mất hết. Lập khóc không thành tiếng. Không lẽ con ma đêm qua ban ngày rồi nó vẫn còn hiện ra chiều quyết lấy mạng nó. Nghĩ đến đấy, Lập lại lăn ra ngất lịm. Đội ngũ công an quan sát rồi quát tháo, rồi nịnh nọt cho lũ tội phạm ra đầu hàng. Đội hành động bên trong thì gương mặt nghiêm trọng, mắt láo liêng đề phòng, đến cả nửa giờ sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Cuối cùng Lý cũng gia nhập trong phi vụ lần này, quyết hy sinh thân mình lao lên để cứu lấy đứa bé đang nằm trên đất kia. Chỉ khổ cho Lập, ngất đi chả biết bao lâu, vừa mới tỉnh dậy thì thấy có một bóng hình lao tới, mồm hét lên: "Các đồng chí yểm trợ cho tôi." Rồi 7-8 anh dàn hàng ngang, tay cầm súng chỉ loạn xạ khắp nơi, mắt đảo như giang lạc. Lập bị túm lấy tay, lôi đi sành sạch. Cái tay đêm qua đã gãy đau đớn, giờ để bị kéo đi một cách thô bạo. Bây giờ vừa gãy, vừa sái luôn cả khớp đến khổ. Thế nhưng nó vẫn chẳng thể nào mở mồm ra mà gào lên được, mặc cho người kia lôi mình đi đâu. Lý kéo Lập đến bức tường rồi nhảy bổ vào nấp. Thân thể thằng Lập cũng bị kéo theo, tiếng khớp xương cứ khủng khục vang lên. Lý bấy giờ mới kiểm tra thấy thân mình thằng bé vô số vết thương, nhưng may mắn vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt. "Mẹ cái lũ này, không ngờ lại tàn bạo đến vậy." Mắt thấy thằng Lập nguy kịch, Lý không nghĩ nhiều, liền vác lên vai, xông ra ngoài đưa đi cấp cứu. Còn lại số người bên trong vẫn ra sức khuyên lũ tội phạm nhận tội. Bên phía Luận sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của công an giao thông, về được tới nhà mới biết mình sống. Mắt thấy lão Hậu đang ung dung nằm trên ghế, tựa dưới tán cây xanh mát, tay phẩy phẩy cái quạt ra chiều An Nhàn thì hậm hực, phóng xe vào sân nhắm lão Hậu mà đâm tới. Lão Hậu đang lim dim tận hưởng từng cơn gió mát, nghe tiếng xe biết thằng Luận về thì mở mắt ra dòm. Thấy cái thằng này cứ nhắm mình mà đâm, không có dấu hiệu dừng lại. Mắt nó đằng đằng sát khí, mặc dù hai mắt không nhìn lão mà mỗi mắt một bên. Lão biết mình chơi đều, nó bị phát hiện và cái thằng này đang muốn báo thù. Lão vội vàng nhảy khỏi ghế, ngã sóng ngã xoài ra đất, lết về sau. Ôi dồi ôi, phản rồi, trò giết thầy bớ bà con ơi. Luận dừng xe, chiếc ghế lão hầu đang ngồi cũng bị xô đổ. Lão còn gao à? Lão nhìn xem, lão làm tôi ra cái bộ dáng gì đây? Lúc đi thấy người ta nhìn cứ tưởng là đẹp, ai ngờ con mùi nó nói tôi mới biết trông không khác gì cái thằng dở hơi. Ông quá đáng. Ờ, tao thấy đẹp mà. Hồi xưa tao mà mặc như mày á, có mà cái nó xếp hàng chật kín sân nhà tao. Sao giờ mày mặc lại thế? Lạ nhờ. Lạ lạ cái đầu lão. Bây giờ là thời đại 4 chấm rồi, lão còn cho tôi mặc thế này không bị cho là dở hơi mới là lạ. Lão hầu nhìn một lượt thấy chiếc xe toàn bùn vết đất, trên đầu vai thằng Luận lại còn có cả cỏ. Lão ngạc nhiên hỏi. Ơ, thế lại lao xe xuống mương à? Ôi dồi ôi, nhà tao có mỗi con ngựa chiến này thôi đấy. Mày cứ dăm hôm lại phi xuống mương rồi đâm vào cây, đến cái cột bé tẹo mày cũng đâm được thì mấy mà cái xe này tao phải cho vào viện hả cái thằng này? Luận cười trừ. Chuyện rồi rồi chắc tôi muốn. Mà thôi, tôi kể lão nghe cái này. Giờ tôi vẫn còn phấn khích đây. Nói đoạn một già một trẻ lại chụm đầu vào nhau nói chuyện. Lâu lâu cười rống cả lên làm mấy con chó quanh đấy nghe thấy sợ đến run bần bật. Không biết hai cái kẻ kia lại toan tính đêm nay bắt đứa nào trong số chúng nó. Khổ, làm chó cũng không yên. Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Luận lác vang lên. Nhìn thoáng qua thế là số thằng Lý anh mình thì có chút ngạc nhiên. Bởi hai anh em hiếm khi gọi cho nhau, có khi vài tháng mới gọi một lần. Sau hồi đắn đo, Luận cũng nghe máy. Alo, gọi gì đấy? Mày đã tiệm sửa xe đầu ngõ lấy xe chạy qua đây cho tao. Sáng hỏng sửa ở đấy. Sao anh không đi mà bảo bố? Gọi rồi không nghe, chắc bận nhanh lên. Tao ở cái khu trung tâm bỏ hoang ấy. Biết rồi, chờ tí. Cuộc gọi lạnh lùng kết thúc ngắn ngủi. Hai anh em lúc nào cũng vậy, chả mấy khi nói chuyện với nhau. Còn nói thì câu trước câu sau cũng cãi nhau, còn không thì dăm ba câu cộc lốc rồi tắt máy. Nhiều khi Luận thấy anh em người ta vui vẻ, cười nói chuyện thân thiết mà nó chạnh lòng. Luận nhờ lão hầu đi lấy xe cùng mình mang sang cho Lý. Lát lão còn trở về. Một già một trẻ lại nẹt bô phóng đi. Mấy con chó nghe thấy tiếng bô thì vội cụp đuôi chạy mất kêu lên ăng ẳng như bị ai đánh đuổi. Bên phía Lý bây giờ đã tiến vào trong nhà, làm chủ được cục diện, đi quanh kiểm tra. Sau khi đi hết 3 tầng lầu tìm kiếm không phát hiện ra gì ngoài máu. Vết máu đã khô lại xuất hiện ở 2 nơi khác nhau và rất nhiều, chứng tỏ không chỉ có một mình thằng bé kia bị thương. Bọn tội phạm này rất có thể là bọn buôn bán trẻ em hoặc là bọn buôn nội tạng. Những vết máu này rất có thể đã có điều không hay xảy ra với những người xấu số rơi vào tay chúng. Lý đi quanh hiện trường, phân tích, suy đoán, kết luận hết sức thuyết phục, làm cho đồng đội đứng bên hết sức tán thưởng. Một anh đồng đội của Lý lên tiếng. Theo cậu nghĩ, nếu như có người đã vong mạng thì thi thể chúng có thể phi tang ở đâu được? Ngôi nhà này xung quanh là cỏ dài, nền đất trước được đổ cao lại được nén nên rất cứng. Chúng không phí sức để đào ở đây đâu. Rất có thể chúng sẽ di chuyển đến một nơi khác để phi tang. Và con sông lấp cuồn cuộn nước đục có lẽ là nơi thích hợp. Đồng đội lại được dịp tán thưởng gật gù. Nói gì thì nói họ cũng phải nể cái tài phân tích như thám tử này lắm. Nói quá hợp lý luôn. Ngôi nhà bỏ hoang bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Trong ngoài không biết bao nhiêu là công an đang làm việc. Có người còn đang dắt theo chó đi xung quanh đánh hơi. Nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy dấu vết gì của bọn tội phạm để lại. Dù cho có tìm hết căn nhà rộng lớn cũng không có nổi lấy dấu vân tay. Điều này là không thể. Nếu như nơi này là địa bàn của chúng thì ít ra cũng phải có rác chúng thải ra. Không lẽ chúng cẩn thận đến nỗi rác cũng phải mang đi xa phi tang. Nếu là như vậy thì chắc chắn bọn tội phạm này không phải là tội phạm bình thường. Bây giờ hy vọng duy nhất đều trông chờ vào thằng bé đang được cấp cứu trong viện. Chỉ chờ nó tỉnh dậy để có thể lấy được thông tin từ đó điều tra truy bắt lập công. Nghĩ đến đấy thôi, Lý đã vui hẳn lên. Trụ sở của Lý nằm ở tỉnh lẻ. Dân cư không nói là đông cũng không tính là thưa thớt. Nhưng được cái người dân cần kiệm, chịu khó. Vì thế những vụ án dường như là không có. Điều đó đối với công an hình sự như Lý có thể nói là không có đất dụng võ. Lý đi ra chỗ hai anh công an giao thông, xem thông tin tội phạm mà hai anh đã chạm mặt để tìm kiếm thêm chút manh mối. Vừa ra đến đấy thì nghe tiếng xe quen thuộc. Nhận ra xe mình thì đánh mắt nhìn quanh tìm kiếm. Luận dừng xe đứng lên yên, ngó ngó vào trong vì có không ít người đang vây đen vây đỏ nhìn vào trong này. Bất giác ánh mắt nó rơi vào hai anh công an giao thông và hai anh ấy cũng đang đứng hình nhìn nó. Luận sợ hãi nhảy xuống, nhảy lên xe lão Hầu. Lão còn chưa kịp xuống đi vào hóng hớt thì thấy thằng Luận hốt hoảng nhảy lên sau xe. Chạy! Chạy đi lão Hậu! Nhanh, không chết bây giờ! Hai anh công an đứng hình mất vài giây khi thấy thằng kia chạy cũng nhảy lên con bồ câu chiến của mình, mồm quát. Thằng kia đứng lại! Đứng lại nhanh! Hai anh lúc này lại càng khẳng định nó chính là một trong số tội phạm gây ra tội ác trong căn nhà kia. Bởi theo tâm lý tội phạm, chúng sẽ quay lại để xem công an có điều tra được gì không. Mới sáng đuổi theo nó đến đây, chưa nó đã mò mặt đến. Lại còn có đồng bọn trực sẵn thì chính nó không sai vào đâu được. Hai chiếc xe rú còi đuổi nhau. Luận lác mồm thì hét toáng lên thúc giục lão Hậu chạy nhanh. Lão Hậu ban đầu chưa hiểu gì, nhưng thấy bóng dáng hai anh công an giao thông áo vàng đuổi theo, lại nhớ đến chuyện ban sáng nó kể thì phấn khích, gương mặt lão nhếch lên nét đê tiện. Xem tao đây này, tay lái lụa mấy chục năm kinh nghiệm chưa đứa nào vượt qua được, mà có vượt qua thì cũng chết hết rồi. Xem đây. Lão Hậu về số vít ga, con xe bốc cả đầu phun khói mù mịt, tiếng bô thét ầm trời vút đi. Thằng Lý loay hoay mãi dắt được con xe ra, chạy ra khỏi con đường đất, thì chả biết đám người kia chạy đường nào. Rõ ràng mới vừa đây cơ mà, sao lại nhanh thế được. Rút điện thoại gọi cho thằng Luận mãi không ai nhấc máy, gọi trong đồng đội cũng chẳng khác gì. Không hiểu mấy người này làm sao. Lý thở dài nghĩ, có lẽ là thằng em mình lại gây ra tội gì nên hai anh giao thông mới đuổi theo như thế. Cũng phải, nó chạy xe như thằng ăn cướp, đến giờ mới bị tóm là nể lắm rồi. Nghĩ thế Lý mặc kệ, lái xe đến bệnh viện để xem thằng bé kia thế nào, xem có lấy được chút manh mối nào không. Lý đâu biết rằng bốn người trên hai con xe bây giờ giống như là hung thần xa lộ. Đi tới đâu, người ở đó phải rúm người nhăn mặt tránh né. Lão Hậu phấn khích còn hét ầm lên, mồm ông ta hú hú như đười ươi sổng chuồng, làm thằng Luận ngồi phía sau vã cả mồ hôi hột. Hai con xe đuổi nhau qua không biết bao nhiêu là nẻo đường, không con nào kém con nào. Cho đến khi lão Hậu đi nhầm nước cờ ấy là rẽ vào con đường bê tông nhỏ, trên đường sát với cánh đồng mới gặt. Người nông dân bày không biết bao nhiêu là rơm ra phơi, bánh sau của xe bị không ít rơm cuốn vào, khiến con xe lắc lư như muốn lao xuống ruộng. Lão Hậu vội vàng ghì tay lái, cố điều khiển cho chiếc xe giữ thăng bằng. Cho đến khi không được, lão liền lao rầm vào đống rơm. Hai anh công an ban nấy vẫn bị giống như ban sáng thằng Luận lừa, chạy quá đà rồi phải vòng lại. Khi chạy vào đây lại không thấy bóng dáng hai kẻ kia. Lần này hai anh quyết không thể để chúng thoát như hồi sáng được, không thì mặt mũi biết bỏ đâu. Luận lác cùng lão Hậu nằm trong đống rơm nín thở, nhịp tim đập rầm rầm trong lồng ngực. Nó đập to đến nỗi cả hai nghe thấy của nhau. Nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, khi nghe tiếng xe bồ câu đi xa thì vội vàng bò ra. Vừa đứng dậy còn chưa kịp phủi rơm trên đầu thì đứng hình. Hai anh công an đứng đó từ bao giờ, tay cầm rùi cui đập đập, gương mặt nhếch lên, một nét cười đắc ý. Thằng Luận chui ra sau còn chưa biết chuyện, hai mắt nó trụm vào nhau đầy đầy lão Hậu. Đi, đi nhanh không bị bắt bây giờ. Vừa đứng dậy thì tối tăm mặt mày, ngã lại vào đống rơm. Mắt mũi bây giờ hoa lên, đom đóm trăng sao bay đầy đầu. Một bên mắt thì đau nhức, còn chưa định hình được gì thì bị ai đó nhảy bổ vào, khóa tay lại, lôi sình sạch đi. Bên này Lý đến bệnh viện không điều tra được gì thì có chút thất vọng. Thằng bé bị đa chấn thương, hiện tại lại còn rơi vào hôn mê sâu. Đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì thằng bé này sống sót một cách kỳ diệu. Đang buồn thì nhận được tin bắt được hai kẻ, rất có thể chúng chính là thủ phạm. Lý vội vàng chạy về, đến phòng tạm giam thì ngớ người vì trong đó là thằng em mình và lão Hậu già mất nết. Cả hai ngồi ủ rũ, một bên mắt của thằng Luận còn tím bầm như gấu trúc. Lão Hậu cũng sưng vếu cả mồm như đang ngậm trứng. Sau khi ngồi xuống nói chuyện mới biết là hiểu lầm. Nhưng cái tội phạm luật giao thông còn bỏ chạy là không thể tha được. Bị phạt không ít lại còn bị thu giữ xe vì con xe này không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục lưu hành. Lão Hậu đau khổ lắm. Con xe này theo lão biết bao nhiêu lâu nay, giờ bị chia cắt, lão đau lòng như mất người yêu. Luận lát nãy giờ vẫn ngồi chăm chăm nhìn thằng Lý và hai anh công an. Trên người họ có một luồng khói đen mỏng manh vờn quanh. Nhất là thằng Lý, dường như luồng khói đen ấy cứ bám lấy nó không tan. Ây, Lão Hậu, lão có thấy cái tôi đang thấy? Mày có thấy cái ta đang thấy? Tôi có thấy cái mà lão đang thấy. Ây, tao cũng thấy cái mà mày đang thấy. Cả hai nhìn nhau, Lão Hậu cũng phát hiện ra từ khi thằng Lý bước vào trong này. Lão nhận ra luồng quỷ khí mang theo oán khí cực mạnh bao vây lấy thằng Lý, ấn đường đen, hai mắt loáng thoáng màng trắng, thứ mà chỉ thầy Pháp đã khai nhãn âm dương mới nhìn thấy. Những thứ này chứng tỏ thằng này đang bị quỷ đánh dấu. Nếu như không ngoài dự đoán thì con quỷ này rất nhanh sẽ đến lấy mạng nó. Luận lát mới vào nghề, chỉ có thể nhìn ra luồng khói đen ấy không biết nó là gì, liền hỏi Lão Hậu. Lão Hậu phân tích xong làm Luận Lác sợ hãi đến tái mặt. Dù là hai anh em không thương yêu nhau gì, nhưng dù gì cũng là anh em một nhà, là khúc ruột trên khúc ruột dưới. Lão Hậu biết con quỷ này ở đâu vì khi chở thằng Luận tới khu bỏ hoang, lão đã nhìn ra một quầng âm khí bao quanh. Không ngờ con quỷ này lại mạnh đến như vậy, lại còn dám hại người. Chuyến này mày chết với ông. Sau khi đưa hai người ra khỏi đồn, trời bấy giờ cũng nhá nhem, bận rộn hết cả một ngày cũng không thu hoạch được gì, lại còn phải giải quyết mấy cái việc không đâu thằng em mình gây ra, làm Lý hậm hực. Do không có xe nên thằng Lý lại phải đưa hai người về. Ngồi trên xe, Lý không nói gì, gương mặt lạnh tanh không lấy gì làm vui vẻ. Thật ra bây giờ nó đang rất muốn chửi cho thằng em mình một trận, nhưng Lão Hậu đang ở đây nên thôi. Nhìn xuống về nhà chửi sau, bởi Luận làm cho nó mất hết cả mặt mũi. Lão Hậu ngồi sau cùng ngắm mấy cô em bên đường, nhưng chả có cô nào tối rồi, làm gì có cô nào cho lão ngắm. Lão lại buồn chán hỏi thằng Lý. Này, căn nhà kia có chuyện gì xảy ra đấy? Thằng Lý không muốn nói chuyện, vốn nó ghét mà khinh cái lão này ra mặt, cho lão là cái phường lừa đảo, có ngày ném lão vào tù. Nhưng lần trước thấy lão có thể vớt được xác ông Đoành, kèm theo không ít sự lạ xảy ra, nó cũng có chút thay đổi thái độ. Nhưng vẫn cho đấy là thủ thuật gì, chứ không tin ấy là ma, là quỷ. Chưa biết, mới tìm thấy một người bị thương hôn mê sâu, còn đang điều tra. Lão Hậu cười. Có mà điều tra đến mùa quýt, ma quỷ nó làm thì mày điều tra kiểu gì? Lý không nói gì, chỉ nhếch mép cười, và một tiếng cười khinh thường phát ra trong cổ họng. Lão Hậu biết thằng này nó không tin nên cũng chẳng thèm nói với nó làm gì cho mệt. Lão tự có tính toán của lão. Lý đưa hai người về nhà thì quay lại trụ sở ngay, vì hắn vừa nhận được thông báo là có báo án hai người mất tích. Hai thằng người mất tích kia lại là bạn của thằng bé đang nằm trong viện. Vậy là bọn bắt cóc kia rất có thể bắt ba đứa, hai đứa còn lại vẫn bị chúng giam giữ. Lý sau hồi tiếp nhận người báo án là phụ huynh của hai đứa trẻ mất tích, nắm được thông tin, đặc điểm nhận dạng và thời gian mất tích thì có chút ngạc nhiên. Ba đứa trẻ này mới mất tích đêm qua, nếu là như vậy thì tại sao bọn bắt cóc không đòi tiền chuộc? Còn nếu chúng là bọn buôn người thì tại sao lại đánh thằng bé kia gần chết và mới bắt được đêm qua, lại không đưa người đi nơi khác, lại đưa tới căn nhà hoang gần nhà chúng làm gì? Rốt cuộc mục đích của chúng là gì? Vô số câu hỏi không có lời giải, đi ngược hoàn toàn với tâm lý tội phạm mà Lý đã học, làm hắn đau đầu. Ngồi lại tìm kiếm manh mối đến hơn 10 giờ tối không có thêm bất cứ thông tin gì, Lý đành đứng dậy ra về. Con đường quốc lộ bây giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh, chỉ còn lại một mình con xe của Lý đi trên đường. Nhà cửa hai bên cũng tắt đèn gần hết, còn lại vài ánh đèn nhà nào thắp ngoài sân, phản chiếc ánh sáng lạnh lùng hắt ra mặt đường và ánh đèn cao áp vàng vọt. Lý vừa đi vừa suy nghĩ, chiếc xe chậm rãi lăn trên đường vắng. Bất chợt một bóng người từ ven đường lao ra. Lý thoáng thấy thì vội vàng bẻ lái bóp phanh đạp thắng. Chiếc xe lao vào rễ cỏ ngã chồng chơ. Lý lồm cồm bò dậy xem ai lao ra giữa đường đêm hôm thế này. Nhìn quanh tìm kiếm nhưng lại không thấy bất cứ ai. Rõ ràng là mới đây cơ mà, không lẽ chạy nhanh đến vậy. Đứng ngẩn ra một lúc suy nghĩ, Lý cũng dựng xe lên tiếp tục đi về. Bỗng Lý nhận ra đoạn này gần với khu bỏ hoang kia, chỉ cần rẽ vào con đường phía trước đi thêm một đoạn là tới. Lý thầm nghĩ, đêm hôm thế này rất có thể bọn tội phạm sẽ quay lại đấy. Hôm nay chúng chạy vội vàng như thế, có khi còn thứ gì chúng giấu ở đâu chưa mang đi thì sao. Hơn hết, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghĩ vậy, Lý rẽ hướng phóng nhanh đến khu bỏ hoang, dừng xe cách cả cây số đi bộ vào. Vừa đi còn vừa quan sát, cố gắng không để lộ thân mình, nên đi sát mép cỏ, mắt đảo láo liêng tìm kiếm. Không bao lâu, Lý đã dựa lưng vào tường sát với cửa đi vào tầng 1. Bên trong im lặng như tờ, không một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Một màu đen kìn kịt bao trùm nơi này, cùng với hơi thở lạnh lẽo của trời đêm. Gió bất chợt nổi lên thét gào, mây đen cũng ùn ùn kéo tới. Những tia chớp lập lòe, có lẽ trời lại sắp đổ mưa. Lý cẩn thận quan sát, không thấy có động tĩnh gì thì nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Trong tay cầm chắc khẩu súng ngắn, tiếng nhịp tim hồi hộp như phụ họa thêm cho khung cảnh lạnh lẽo nơi này. Đi được một đoạn, Lý lại áp lưng vào tường trốn, hé mắt nhìn ra thấy an toàn mới tiếp tục đi. Cho đến khi đi hết 3 tầng lầu, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách nhưng cũng không phát hiện ra gì. Lý chán nản đi xuống tầng 1, định bụng tìm một chỗ nào đó ẩn nấp. Bây giờ chắc còn sớm nên bọn tội phạm vẫn chưa tới. Vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, Lý khựng lại. Dưới tầng 1 có một người đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Trong bóng tối chỉ thấy một bóng người đen đúa hòa cùng với bóng đêm. Bóng người nhỏ bé trông cứ như của đứa nào mới chỉ 7-8 tuổi đứng im như tượng. Ai đấy? Câu hỏi vừa dứt, cái bóng kia vụt chạy. Nó chạy về hướng sâu bên trong của căn nhà, chứ lại không chạy ra cửa. Lý vội quát, đứng lại nhanh. Âm thanh vang vọng căn nhà hoang vắng, chỉ có tiếng quát và tiếng giày nện trên nền bê tông. Lý cũng không nhận ra điều kỳ lạ là không nghe thấy tiếng bước chân của đứa kia. Đuổi theo cho đến khi chạy sâu vào trong dãy hành lang dài hun hút, cái bóng nhỏ bé kia cứ thoát ẩn thoát hiện. Lý vẫn bám sát theo sau, mồm không ngừng quát nó đứng lại. Khoảng cách của cả hai cứ lúc gần lúc xa, nhưng Lý không tài nào đuổi kịp được. Không lâu sau, Lý đuổi đến chân tường, cái bóng kia cũng biến mất một cách kỳ lạ. Lý cẩn thận tìm kiếm, bất ngờ phát hiện ra góc trong cùng, vậy mà lại có một cánh cửa. Cánh cửa này vì sao cả ngày hôm nay biết bao nhiêu người đi qua chỗ này lại không nhìn thấy? Vô lý. Cẩn thận kéo tay nắm cửa, tay còn lại cầm chắc khẩu súng hơn, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng bắn. Cánh cửa từ từ được mở ra, tiếng ken két vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, không một âm thanh nào khác lại càng vang dội xoáy sâu vào trái tim đang đập lên rầm rầm trong ngực Lý. Một mùi tanh tưởi hôi thối ẩm mốc kèm theo bụi sộc thẳng vào mũi Lý. Phía trong là màu đen mù mịt, trông không thấy bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả ngón tay mình cũng không trông thấy. Cẩn thận bước vào bên trong, không gian khá rộng làm hắn có phần sợ. Nhưng sợ là sợ bọn tội phạm ẩn nấp trong bóng tối bất ngờ tấn công mình, chứ không phải là sợ ma, sợ quỷ. Lần mò trong túi tìm điện thoại bật đèn, bỗng Lý cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau. Quay ngoắt lại nhìn Lý giật mình khi trông thấy cái bóng ban nãy mình đuổi theo bây giờ đang đứng lù lù giữa cửa. Một tiếng sấm vang lên kèm theo ánh chớp chói lòa đánh xuống, càng làm nổi bật thêm kẻ đó. Lý không trông rõ nhân diện, chỉ có thể đoán nó là một đứa trẻ bởi cái thân mình nhỏ bé của nó. Này, cháu là con nhà ai đấy? Có phải cháu cũng bị bắt cùng với bạn kia không? Lại đây không sao rồi, để chú đưa cháu về. Vừa nói, Lý vừa chậm chậm tiến đến đưa tay ra. Kẻ kia vẫn đứng im bất động, một nụ cười được vén lên để lộ hàm răng trắng nổi bật trong bóng tối. Lý khựng lại vì nụ cười ấy nó đáng sợ lắm. Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại nhanh như chớp, màu đen bao trùm không gian Lý đang đứng. Hắn cảm giác như mình rơi vào một không gian khác, không có gì ngoài bóng tối. Này, làm gì đấy, mở cửa ra. giật tay nắm cửa cố gắng mở ra, nhưng dường như cánh cửa này bị khóa vậy, mở bằng tay không được. Lý vội dùng chân đạp rồi dùng cả người mà tông vào, nhưng cũng không ăn thua. Móc chiếc điện thoại ra muốn gọi cho đồng đội, nhưng hắn phát hiện ra điện thoại trong này không có sóng. Điều này là hết sức khó hiểu, vì thời này đến trong rừng còn có sóng, huống chi nơi này cách nằm giữa một tỉnh lớn. Không lẽ trong này đã được bọn tội phạm gắn thiết bị phá hủy sóng âm, không cho bất cứ thiết bị nào trong này có thể hoạt động. Một tiếng khóc vang vào tai khiến hắn dừng lại lắng tai nghe. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng này là tiếng khóc của một đứa bé. Lý vội bật đèn của điện thoại, rất may là điện thoại còn nhiều pin. Khung cảnh rộng lớn trống hoác hiện ra, quét đèn tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu. Bất giác chiếc đèn chiếu đến là một cái đầu, mái tóc vàng bù xù, cái mồm với đôi môi đỏ đang cười bị treo lủng lẳng ngay sát chỗ Lý đang đứng, làm hắn giật mình đánh thót, vội lùi về sau mấy bước. Khi định thần lại thì phát hiện ra là đầu của búp bê mới hoàn hồn. Sau khi phát hiện ra ấy là búp bê thì mới buông lỏng cơ thể một chút, nhưng không hiểu sao ai lại treo nó trong này. Xoay chiếc đèn tìm kiếm thêm, ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt không thể chiếu tỏ căn phòng rộng lớn tối đen kìn kịt. Bất thình lình, một thứ gì đấy từ trên rơi xuống đánh bột ngay trước mắt Lý. Ấy vậy mà lại là một cơ thể bằng da bằng thịt bị một sợi dây tròng vào cổ lủng lẳng trước mắt Lý. Cơ thể của một đứa bé tuổi xấp xỉ với thằng bé ban sáng Lý cứu. Mặt nó xám ngoét, cái lưới thẻ dài đến cổ đỏ đen lẫn lộn. Hai mắt sung huyết đỏ ngầu trợn trừng trừng, từ đó còn chảy ra hai dòng huyết lệ. Lý sợ hãi ngã ngửa về sau, hét lên một tràng âm thanh dài, vang vọng trong căn phòng u tối. Bên phía lão Hậu cùng Luận Lác bấy giờ đang được ông Hoan bố thằng Luận chở trên đường, chạy như điên đến khu nhà hoang. Lúc chiều về, lão Hậu ngồi nói chuyện với thằng Luận và cho nó hay căn nhà này đang ẩn nấp không phải một con quỷ, là một bầy quỷ. Trong đó có một con vô cùng lợi hại. Thế là cả hai đi sang nhờ ông Hoan bố Luận Lác chở đi, vì con xe duy nhất của lão Hậu đã bị thu mất. Ông Hoan nghe hai người nói đi bắt quỷ thì có chút nghi ngờ. Không phải ông không tin, mà là lần trước vớt xác ông Đoành, tuy là có nhiều sự lạ xảy ra, nhưng chưa đủ thuyết phục để cho ông tin hoàn toàn. Thế cho nên ông muốn lần này phải cho ông đi cùng. Ông muốn xem mặt ngang mũi dọc cái con quỷ nó ra làm sao. Lão Hầu đến cạn lời với mấy người này. Bình thường thì cứ đòi thấy ma thấy quỷ, nhưng khi thấy rồi lại ngồi khóc tu tu đòi về. Ai... chán chả buồn nói. Đi đến nơi, lão Hậu từ xa đã cảm nhận được âm khí nồng đậm, oán khí, quỷ khí cứ quyện vào nhau, vần vũ cùng với đám mây đen trên đầu, chuẩn bị chút xuống cơn mưa. Lão thì thầm vào tai thằng Luận. Này, lần trước đánh với ma già thiệt thòi cho mày rồi, không phô bày được võ công tao dạy. Lần này thử nhá, xem bố mày còn dám bảo tao dạy võ mèo cào cho mày không. Ông Hoan nghe thấy chề môi. Gớm, chả mèo cào là gì? Võ ông dạy mà lợi hại thì thằng con tôi đã không bị cái bọn băng cá chê cát chép đầu ngõ đánh cho vêu mồm. Ông thì biết cái gì mà nói, lát nữa ông sẽ biết, cứ chống mắt lên mà xem. Thấy hai lão già lại chuẩn bị cãi nhau, Luận vội ngăn cản. Thôi, thôi hai người không chán à, suốt ngày cứ như chó với mèo. Lão Hậu già mồm. Tao là mèo, bố mày là chó. Này, này này cái lão kia, lão bảo ai là chó? Lão tin tôi ném lão xuống ao không? Luận Lác cũng đến bất lực với hai cái lão này, chán chả buồn nói. Để cho hai lão muốn làm gì thì làm. Không lâu sau, cả ba đã tiến vào bên trong căn nhà. Ánh mắt lão Hầu giờ đây sáng quắc trong đêm. Lão đảo mắt một vòng tìm kiếm, nhưng khắp nơi âm khí bao phủ, căn bản là không nhìn ra con quỷ kia nó ở chỗ nào. Lão đành chia nhau ra đi tìm. Ông Hoan được lão Hậu đưa cho một lọ nước, nói là bôi vào có thể nhìn thấy ma thấy quỷ. Ông Hoan vội vàng đổ không ít lên mắt, cảm giác cay xè xè, không mở được mắt ra thì kêu lên. Này, ông cho tôi bôi cái gì đấy hả? Nước mắt trâu, bảo ông bôi một ít ông đổ mất nửa lọ của tôi, còn kêu cái gì? Thôi, chia nhau ra đi tìm đi, thấy con quỷ thì kêu lên. Nói rồi lão đưa thanh kiếm cổ cho thằng Luận, kèm thêm không ít bùa chú và pháp dược. còn ông Hoan chỉ cho duy nhất một lá bùa phòng thân. Này, ông không cho tôi kiếm thì con quỷ nó đánh tôi biết lấy gì chống đỡ. Gớm, ông làm như ai cũng dùng được kiếm. Những thứ này vào tay ông khác nào củi mục. Không phải lo có bùa tôi cho con quỷ không làm gì được đâu. Thấy nó hét to lên là được. Loạn Lát đứng bên cũng sợ hãi không thôi. Dù là lần trước đã chạm trán với ma quỷ rồi, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn sợ. Này, lão hậu có thể đi chung được mà, tôi sợ là tôi không đối phó được đâu. Mày nghe đây, những cái con quỷ mất dạy này, chúng nó chỉ nhảy ra khi chúng ta đi một mình. Sau đó bày trò hù dọa làm cho ta sợ. Nỗi sợ càng lớn thì dương khí càng giảm, đồng nghĩa với việc bị quỷ giết chết càng nhiều. Nên lũ này lúc nào cũng bất thình lình nhảy ra mà hù mà dọa. Mày không được sợ, có chăng thì chỉ được giật mình rồi phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghe chưa? Lúc ấy mấy cái con mất dạy này nó mới không làm gì được. Ông Hoan cũng Loạn Lát đứng nghe một cách nhập tâm, gật cả gật cù ra chiều thấy có lý lắm. Nghe xong liền hung hăng đi mỗi người một hướng, trong lòng thầm nhắc không sợ không sợ, mặc dù đang sợ chết mẹ. Ông Hoan chọn tầng 2 mà đi, bóng tối trước mắt cùng với những cơn gió thét gào từ ngoài thổi vào, lâu lâu lại nháy lên tia chớp, làm cho khí thế hung hăng của ông từ lúc rời nhà đòi thấy ma thấy quỷ giờ biến đâu mất. Ông trong lòng nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp, nhưng nghĩ lại không gặp vẫn là tốt hơn. Ông cẩn thận soi đèn đi từng ngóc ngách, mỗi lần thò đầu vào căn phòng nào, ông lại gọi nhỏ. Mà ơi, mày có ở trong đấy không? Đi rất lâu tìm đến rã cả chân, ông cũng không trông thấy gì. Bất giác một tia chớp chói lòa, làm cho khung cảnh sáng tỏ trong tích tắc. Trong khoảnh khắc đó, ông thấy có bóng người đàn ông đang ngồi bó gối sát góc tường. Tim ông đập rầm lên một nhịp, nhưng nhanh chóng định thần, soi chiếc đèn pin về bên ấy. Lúc này ông mới thở phào một hơi, người kia vẫn ngồi đó. Vậy chắc chắn là người, còn mấy con ma, con quỷ, khẳng định là chúng nó sẽ biến mất ngay tức khắc và bất thình lình xuất hiện sau lưng ông, giống như trong mấy bộ phim kinh dị ông hay xem. Này, ông gì ơi, sao lại ngồi đấy? Người kia không nói gì, vẫn ngồi yên ở đó, cơ thể ông ta dường như đang run lên. Ông Hoan tưởng người này là ăn xin đi vào đây qua đêm, vì quần áo ông ta mặc là một chiếc áo kiểu bộ đội cũ nát, lại còn có vài miếng rách, quần tây đen ông ta mặc cũng bạc thếch bạc thơ. Ông Hoan bước đến gần đứng trước mặt người đàn ông đó, cất giọng hỏi. Này, ông gì ơi, ông có làm sao không? Đừng ở đây, nơi này nguy hiểm lắm. Ông có cần tôi giúp gì không? Người đàn ông vẫn không nói, ông Hoan cau mày khó chịu, ông gọi. Này, này, có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Đúng lúc ấy, ông Hoan loáng thoáng trông thấy gì đó không đúng. Một bên tai người này không có, trên ấy là lớp thịt cơ đỏ lòm lòm như vừa bị cắt, máu cũng đang thấm ướt cánh tay áo. Ông Hoan sợ hãi lắp bắp, thì đúng lúc ấy người kia bất ngờ ngẩng phát mặt lên. Một gương mặt màu da đen sạm, một nửa bên mặt bị lột đi lớp da, thậm chí đến cả đầu hình như cũng móc vào bên trong. Máu, não tương mỡ vàng theo đó chảy nham nham nhở nhở, nổi bật trên nền da đen. Trên giữa trán một mảnh kính to ghim sâu vào trong hộp sọ. Cơ miệng ông ta vén lên một nụ cười, để lộ ra hàm răng dính đầy bùn đất. Hai cánh tay bó gối ban nãy bị che lấp bởi hai chân giờ cũng lộ ra. Từ khủ tay xuống như là bị xe nghiến qua. Hai bàn tay rơi trên đất nát bét, máu thịt bầy nhầy. Ông Hoan sợ hãi muốn hét, nhưng người kia bất thình lình nhảy lên, dùng hai khuỷu tay nát nhừ của mình muốn chộp lấy ông Hoan. Hàm răng cớm ghét nhe ra trực chờ cắn vào cổ ông. Ông Hoan biết là mình gặp quỷ, mặc dù sợ nhưng theo phản ứng tự nhiên, ông đưa chân đạp đánh bốp một cái vào bụng con quỷ. Trong lòng ông không thể nào đánh được, vì nó là quỷ, làm gì phải người đâu mà có thịt có xương cho ông đạp. Nhưng đấy là phản ứng tự nhiên của ông. Nói gì thì nói, trước năm xưa ông cũng là đại ca có tiếng ở xứ này, chuyên cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê, tranh giành địa bàn, và cũng không ít lần thập tử nhất sinh. Sau khi vợ ông mất, ông mới quỳ ẩn giang hồ tu tâm mà nuôi dưỡng hai đứa con, không để chúng dẫm vào vết xe đổ của ông. Con quỷ trúng đòn văng ra xa, lăn lông lốc trên đất. Nó sợ hãi bỏ dậy nhìn ông Hoan với ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng trên người ông ta làm gì có linh pháp, mà không có linh pháp tức là không phải thầy pháp. Mà không phải thầy pháp thì sao lại đánh được nó? Đã vậy cái mặt còn căng căng không lấy gì làm sợ. Con quỷ vô số câu hỏi hiện ra, nó nghi ngờ nhân sinh không công bằng. Để cho nó gặp phải một kẻ không biết sợ cả quỷ. Biết mình gặp thành phần khó ăn nên thôi chạy là thượng sách. Ông Hoan bên này cũng bất ngờ không kém. Rõ ràng nó là quỷ chứ người nào trong bộ dáng kia có thể sống được lại còn tấn công mình. Mà là quỷ thì làm sao ông chạm vào được. Không lẽ nó là cái con gì giống trong mấy bộ phim bên nước ngoài. Cái gì dăm cái gì bi bi. Ông Hoan thấy nó xoay người muốn bỏ chạy thì hồi lại. Mặc kệ có là căm bi hay là quỷ Việt, mày đã muốn cắn ông thì ông quyết không tha cho mày. Ông Hoan chạy theo, thân thủ sau bao năm rửa tay gác kiếm cũng không hề mai một. Ông đuổi gần tới nơi thì dậm chân tung người lên cao, xông phi, đạp bốc vào lưng con quỷ. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc, con quỷ ngã dúi dụi về phía trước, mồm đập đánh bốp xuống nền, hàm răng dưới văng ra lăn lóc trên đất. Ông Hoan thấy hàm răng văng ra thì ngạc nhiên. Còn mẹ nó, quỷ cũng dùng răng giả sao? Không nghĩ nhiều, ông lao tới đạp bôm bốp vào mặt con kia. Con quỷ vừa ăn phát xông phi vào lưng, còn chưa ngóc đầu dậy thì liên tiếp, nào thì đá, nào thì đấm bôm bốp vào mặt, đến say sẩm không biết mình là ai đang ở đâu. Ông Hoan càng đấm càng hăng, ông lên gối xuống trỏ, trái vả phải đấm. Ông đấm cho nó chừa cái thói làm quỷ. Cuối cùng con quỷ không chịu nổi, mở miệng van xin, tiếng nói âm vang xa gần. Ây đại ca tha cho em chót dại lần đầu đại ca ơi. Mày lần đầu à? Lần đầu mà dám nhảy bộ vào tao thế à? Nói mày dọa bao nhiêu người rồi? Vừa nói ông Hoan vừa túm lấy cổ áo con quỷ mà đấm liên hồi, đấm đến mặt mũi biến dạng mà nhận không ra. Em nói thật đại ca ơi, đại ca tha cho em hứa em đi đầu thai ngay. Trước em làm ở đây, bị cái con quỷ đầu lĩnh hại chết, em không cam tâm nên mới nán lại đây thôi. Em chưa hại ai, em thề mà. Nghe con quỷ van xin lại tỏ ra hối lỗi thật lòng, ông Hoan mới dừng tay. Ông hung hăng. Con quỷ nào là con quỷ đầu lĩnh, dẫn tao đi gặp nó ngay. Ấy đại ca ơi, thật sự là cái con đấy không chọc được, nó lợi hại lắm. Đại ca không phải là đối thủ đâu, và lại em cũng không biết nó ở đâu đâu. Ông Hoan không tin, làm gì có chuyện quỷ không biết quỷ ở đâu. Ông túm cổ áo con quỷ lôi đi vừa quát. Con đầu lĩnh đâu, ra đây ông bảo, nhanh lên, có ngon thò cái mặt ra đây. Bên phía loạn lác sau khi tách ra thì một mình ở tầng 1, còn lão hầu đi lên tầng 3. Hắn run rẩy dò dẫm đi, hai tay nắm chặt thanh kiếm, hai mắt đảo láo liêng, mặc dù mỗi mắt một hướng. Giờ mà có con nào bất thình lình nhảy ra, có mà hắn lăn ra ngất. Dù gì từ bé đến giờ cũng chỉ theo lão hậu trộm gà bắt chó vặt trái cây. Cũng không ít lần chủ vườn nhảy ra hù cho nó, hú hồn hú vía. Sau quen dần thì không giật mình nữa, nhưng mà quỷ nó khác có giống người đâu. Vừa đi qua dãy hành lang, một chàng cười kèm theo, sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài vang lên, làm cho trái tim Luận thắt lại. Tiếng cười của một con đàn bà cứ the thé cười vang. Luận co rúm cả người không dám bước tiếp, đứng một chỗ xoay vòng vòng, xác định xem âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng âm thanh cứ như từ tám phương tứ hướng rồi đến, không xác định được ở chỗ nào. Luận lác sợ hãi, hai chân run lên cầm cập đánh cả vào nhau cành cạch. Bất giác cảm thấy sau lưng lạnh buốt, gáy có chút nhột như là ai đang nhìn. Quay phát lại, Luận sợ đến há mồm đứng hình như tượng. Trước mắt cách không xa là một con nữ quỷ, toàn thân áo trắng, tóc tai lòa xòa. Luận thầm hỏi trong đầu, không hiểu sao mấy cái con này toàn cua ăn mặc giống nhau, không áo trắng thì cũng tóc tai rũ rượi như mấy con mẹ đi đánh ghen về. Nữ quỷ bên này cũng đứng hình, vốn là sau khi người ta thấy nó sẽ chạy, nhưng không hiểu sao cái thằng này nó không chạy, nó lại còn đứng chân ra nhìn mình. Chả lẽ tạo hình như thế này không đủ sợ? Nghĩ vậy nữ quỷ lại tung chiêu mới, Nó đưa bàn tay chỉ còn lại lớp da nhăn nhúm bám vào từng đốt xương khô của mình xuống. Ngón trỏ móng tay mọc dài ra chọc vào bụng, rạch một đường, lôi cái mớ ruột lòng thòng đen hôi ra. Lòng non lòng già, gan phổi cũng theo vết rạch tuôn ra rơi xuống đất. Đến đây nó nghĩ thằng kia nhất định hét lên mà chạy. Nhưng không, nó vẫn không chạy. Điều này giống như vả mặt, làm nó mất hết mặt mũi của quỷ. Nó vén mớ tóc dài hé mắt nhìn thằng Luận. Ờ, cái thằng này nó đứng đấy, mặt hướng về bên này. Nhưng sao hai mắt nó lại hai hướng khác nhau thế kia? Nghĩ bụng chắc là nó không thấy mình nên mới thế. Nữ quỷ lập tức di chuyển đến chỗ ánh mắt thằng Luận đang nhìn. Luận lát bên này trông thấy một màn tổng lợm thì lại càng sợ hơn. Càng người cứng đờ đờ không nhúc nhích nổi, mặc dù rất muốn chạy hoặc hét lên để lão hầu đến cứu, nhưng mà toàn thân như hóa đá không theo sự điều khiển của hắn. Mắt thấy nữ quỷ di chuyển, ánh mắt cũng bất lực di chuyển theo nhìn nó, đề phòng nó tấn công mình bất ngờ. Nhưng khổ, mắt lác nữ quỷ càng cố di chuyển thì ánh mắt thằng Luận càng liếc đi chỗ khác. Nữ quỷ đành bất lực bay ngược lại về bên mắt bên kia. Luận lác cũng đảo đảo theo thế là một bên bay, còn một bên liếc, không bên nào chịu nhường bên nào. Nữ quỷ cứ thế bay qua bay lại, thế mà mãi cũng không trúng vào được ánh mắt thằng Luận. Nó tức khí vung tay chộp tớt, còn một tay kéo theo đoạn lòng già. Vung tay trên không, như mấy tên cao bồi muốn chọc vào cổ thằng Luận. Nó gương mặt hung tợn gớm ghiếc, bây giờ bay tới, gió thổi làm tóc nó bay lên, lộ rõ gương mặt trắng bệnh bệnh như ma cho Luận thấy. Hử đến thật à, lão hậu ơi, cứu tôi! Luận cố gắng hết sức cào lên được một câu. Nữ quỷ hung hăng bay tới, ánh mắt đắc thắng cùng với nụ cười thỏa mãn sắp giết người làm Luận càng thêm sợ. Khi nó chỉ còn cách Luận chừng dăm bước, bất thình lình một bóng người lao đến, chỉ thấy một bàn chân đeo dép tổ ong to như chân trâu, đèn đúa bẩn thỉu vung lên đạp đánh bốp vào mặt nữ quỷ. Nữ quỷ bị ăn nhát đạp vào mặt, ngã lộn cổ xuống đất. Nó ngồi dậy, gương mặt ngây ra, tay ôm má đau nhìn xem là kẻ lợi hại nào lại dám đánh nó. Dù gì nó cũng là quỷ, cả chục năm chứ ít gì đâu. Nhìn lại ấy vậy mà lại là một lão già to béo bụng phệ, gương mặt bặm trợn, tay kia còn túm cổ áo nam quỷ mà nó cờ rớt. Nam quỷ còn thương tích đầy mình, mặt mũi biến dạng, nước mắt tèm lem van xin tha mạng. Còn ai khác ngoài ông Hoan? Mẹ mày, dám bắt nạt con ông à? Chúng mày chán sống rồi phải không? Luận thêm bố mình ngầu lòi như vậy, một màn đánh quỷ không một động tác thừa, làm hắn hai mắt lóe sáng thần tượng. Không lẽ bố mình cũng là một thầy pháp lợi hại ẩn thân bấy lâu? Bố, sao bố làm được thế? Mà bố này, chúng nó chán sống thật mà, chết cả rồi còn đâu. Ờ nhé, quên. Mà mày làm thầy pháp kiểu gì hả? Mới bị nó dọa như thế đã sợ chết khiếp. Đúng là không thể tin tưởng cái lão già lừa đảo kia mà. Nói dạy toán cái thứ lợi hại còn không bằng bố mày đâm thuê chém mướn. Xem bố mày đây này. Nói rồi ông Hoan ném nam quỷ trong tay sang một bên, hùng hục lao tới như con hổ đói, túm lấy nữ quỷ mà vả bôm bốp. Nữ quỷ đang ngơ ra chưa hiểu gì thì bị cái lão già trông không có gì bình thường hơn tóm lấy. Sau đó là trời đất quay cuồng, quên luôn mình là quỷ. Ông Hoan mặc dù lần đầu gặp quỷ và cũng sợ chết khiếp khi bạn nấy gặp con nam quỷ trên lầu, nhưng thấy cái lũ này vậy mà lại muốn hại ông, hại con ông, và lại ông có thể đánh chúng như đánh cái lũ tranh giành địa bàn của ông thì ông cóc sợ. Ông vả cho chúng nó ngộ ra sự đời thì thôi. Bố, sao bố làm được như thế? Bố cũng là thầy pháp nhưng giấu con đúng không? Pháp cái mà cha mày, bố mày chả làm cái gì cả, đụng đến ông đến con ông là ông đánh thế thôi. Luận ánh mắt phát sáng, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Nhưng nó vẫn chưa hiểu vì sao bố hắn lại có thể chạm được vào quỷ. Chợt nhớ ra là ban nãy lão hầu có cho ông một lá bùa thì mới hết thắc mắc. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ bố hắn bây giờ trông ngầu thế chứ lì. Nam quỷ ban nãy bị ông Hoan ném ra, thấy ông không để ý liền huyễn hóa từ quỷ ra một con dao, muốn trả thù ban nãy bị ông đánh và muốn cứu nữ quỷ. Nó cũng phải dạng vừa, chỉ do ban nãy bị ông Hoan làm cho bất ngờ quên hết tất cả những gì mình có, nên mới bị ông đánh cho hình hài biến dạng. Nam quỷ cầm dao đâm tới sau lưng. Một dao này không giống như dao thật, để lại vết thương máu chảy đầm đìa trên da trên thịt. Thứ mà giác dao này đâm là linh hồn của ông Hoan. Linh hồn bị tổn thương nó còn nghiêm trọng hơn là thân thể gấp 10 lần. Chung quy lại vẫn là chết nếu như ăn phải nhát dao này. Bố cẩn thận! Luận Lác thấy một màn này thì hốt hoảng lao lên. Hoành kiếm ngang đỡ một nhát dao này khi nó chỉ còn cách lưng ông Hoan chừng đôi, nửa mét. Thanh kiếm gỗ chạm với dao quỷ lập tức có phản ứng phát ra tiếng keng như kiếm thật. Ánh sáng đỏ hồng tưởng chừng như là màu sơn của gỗ lúc ẩn lúc hiện, phát ra chạy dọc thân kiếm. Luận hất một cái, lực phản chấn hất bay con dao trong tay nam quỷ, đến nó cũng bị hất lùi về sau mấy bước. Một màn đánh quỷ của ông Hoan vừa rồi dường như làm cho hắn không còn sợ nữa, thay vào đó là sự hung hăng bố đời của bố truyền cho. Thấy mình có thể chặn được đòn tấn công lại lợi hại, làm nó phải lùi về sau, Luận khoái chí cầm kiếm lao tới. Chuyến này mày chết với ông. Nam quỷ sợ hãi khi thấy hai cha con nhà này lại lợi hại đến như vậy. Trên thân thằng con linh khí bao phủ, trong tay lại có kiếm trừ tà hào quang, và khí tức bức người của nó phát ra cũng đủ dọa chết mấy con quỷ tu vi non kém như nó. Mắt thấy thằng Luận đi sang bên này, mặc dù mắt đang nhìn chỗ khác, nó lại càng sợ, trong lòng thầm nói. Nó lại còn có thể đánh lạc hướng quỷ, mắt nhìn hướng Tây nhưng chân đi hướng Đông. Chết mẹ, gặp thầy pháp lợi hại rồi. Nữ quỷ, mẹ ở lại bảo trọng. Nó xoay người bỏ chạy. Đối với người bình thường, khi muốn bỏ đi nó chỉ cần ẩn đi quỷ khí, không cho người ta thấy nữa, rồi cứ thế ung dung bỏ đi. Vì người bình thường khi thấy ma thấy quỷ ấy cũng là chúng muốn cho thấy, phải dùng quỷ khí để hiện thân nên người ta mới thấy quỷ lúc ẩn lúc hiện. Thực chất là nó vẫn ở đấy, chỉ là ẩn khí tức mà thôi, chứ không có chuyện có thể xuyên không gian từ chỗ này sang chỗ khác được. Còn đối với thầy pháp đã khai nhãn âm dương, nó căn bản là không ẩn được, chỉ có những con quỷ lợi hại mới làm được như thế, nên mới bỏ chạy không khác gì người bình thường như lúc này. Luận Lác thấy nó muốn chạy, trong đầu ngay tức khắc vô số cửu chỉ hành động kèm bùa chú lão hầu đã giải hiện ra. Rút nhanh trong túi một lá bùa vàng, kẹp giữa hai tay, mồm đọc thủ quyết. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn trảm quỷ ma, khai bùa trấn vong, khai. Câu chú kết thúc, lá bùa trong tay thằng Luận phát sáng bay vèo đuổi theo nam quỷ. Khi lá bùa bay gần đến nơi, tức khắc những nét chữ loằng ngoằng liền mạch trên lá bùa tách ra khỏi giấy, hóa to dần, cho đến khi to dài như một sợi dây thừng. Vút một cái quấn quanh từ đầu đến chân con quỷ bó nó lại, không khác gì cái đòn bánh tét. Ông Hoan há mồm trợn mắt khi thấy thằng con mình lại giỏi đến như vậy. Đúng lúc ông ngừng tay, nữ quỷ thấy có cơ hội phản đòn. Bàn tay nó mang theo quỷ khí đánh tới, phách một trường vào ngực ông Hoan. Lực phá chấn ông bay ra xa cả mấy mét, ngã lăn trên đất, mồm thổ máu. Lúc Luận Lác nhìn sang đã thấy bố mình nằm trên đất, đang cố gắng gượng dậy, mồm phun máu. Hắn gào lên, đồng thời đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Bố! Bố! Nữ quỷ nhân cơ hội ông Hoan trúng đòn thì muốn bồi thêm một nhát lấy mạng ông. Quỷ khí lượn lờ quanh tay, nằm ngón tay đen khô khốc, móng vuốt sắc nhọn đâm tới. Ông Hoan nằm đó cơ thể đau nhức, chân mắt nhìn nữ quỷ càng lúc càng tiến sát mình. Luận Lác căm phẫn lao người chạy tới, phi người lên không trung đâm kiếm. Thân thủ nhanh nhẹn, kiếm khí hừng hực, ánh mắt kiên định không hề bị Lác đánh tới, hất văng bàn tay nữ quỷ lên không trung. Mày! Mày! Nữ quỷ trúng đòn bị hất văng ra xa, định thần nhìn lại, gương mặt sợ hãi nhìn thẳng Luận đằng đằng sát khí. Tay lầm lầm thanh kiếm bước tới. Nữ quỷ nhìn kiếm khí linh lực nồng đậm, hào quang lập lòe, cùng với linh khí bao phủ lấy cơ thể người thiếu niên trước mắt nó, mới nhận ra mình đã đụng phải người không nên đụng. Ông Hoan ngồi dậy, quệt máu trên miệng, không quên chửi đồng. Mẹ tiền sư còn mất dạy, dám nhận lúc ông không để ý đánh lén. Luận, thịt nó cho bố. Luận Lác tức giận, khi đó lại dám đánh bố mình. tay kiếm vung lên cao. Từng đường sáng từ thanh kiếm phát ra cũng đủ làm nữ quỷ run rẩy. Nó dùng hết tu vi tung người bỏ chạy. Nhưng nó không ngờ rằng cái thằng chưa đầy phút trước sợ hãi là thế, giờ đây lại dứt khoát nhanh nhẹn, lạnh lùng đến vậy. Luận mắt thấy nữ quỷ muốn chạy, một luồng khói đen bay ra tán loạn, tung hỏa mù, thì nhanh tay rút trong túi ra một lá bùa. Sở dĩ có thể rút nhanh đến vậy cũng là vì chiếc túi này lão hậu từ bé đến lớn đều bắt hắn đeo theo rồi bắt lấy bùa cho lão. Lấy đúng có thưởng, lấy sai bị lão đánh. Cho nên chiếc túi này có nhắm mắt hắn cũng có thể rút được bùa muốn rút. Trước kia thì còn tưởng là trò chơi, giờ đây mới biết đều có nguyên do của nó cả. Kẹp lá bùa trong tay, tay còn lại nhút chu sa bắt thủ quyết miệng niệm chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, giúp ta mở đường, tiêu trừ quỷ khí, tiêu. Câu chú hùng hồn kết thúc, Luận lắc bắn chu sa trong tay đi. Lá bùa cũng bốc cháy, ánh lửa léo lên, lan theo đường chu sa, bay quấn lấy nhau. Bùng một cái, một quỷ cầu lửa khổng lồ bốc lên. Toàn bộ quỷ khí nữ quỷ phả ra bị thiêu rụi chỉ trong một cái nháy mắt. Khi quả cầu lửa kết thúc thì nữ quỷ cũng rơi xuống đất, toàn thân bị âm hỏa bao lấy lăn lộn đau đớn. Luận lắc không thương tình, ánh mắt sắc như dao cau, vùng kiếm đâm tới. Một kiếm này khẳng định nó không thể siêu sinh. Lão hậu có nói, đối với mấy con quỷ không biết hối cải thì cho nó làm lại từ đầu. Đại đọa và cõi vô minh là một tiểu tinh phách, chịu trăm ngàn thống khổ mới có thể tụ hồn. Nữ quỷ tội vốn không đáng phải chịu nặng đến như vậy, nhưng đã dám đánh bố hắn thì mày chỉ có con đường chết. Nữ quỷ biết thằng này không tha cho mình, nó liền vung dậy, quỷ rạp lại như tế sao, mặc cho lửa đang thiêu đốt thân thể nó đến chảy ra chóc vảy. Pháp sư xin tha mạng, tôi sẽ dẫn người đi cứu người, đi cứu người. Trong kia còn một người đang sắp bị quỷ đầu lĩnh lấy mạng, xin người cho tôi cơ hội. Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi. Luận lắc dừng tay, khi mũi kiếm gần như đã chạm vào mặt nữ quỷ, nữ quỷ càng sợ hãi van xin. Tôi nói thật, pháp sư xin hãy tin tôi, tôi trước giờ chưa hại ai, là lần đầu. Tôi thề, trong kia vẫn còn một người, tôi sẽ dẫn người đi. Ông Hoan bấy giờ cũng đã đứng bên. Ban nãy con quỷ kia cũng nói còn một con quỷ đầu lĩnh vô cùng lợi hại, mau đi xem sao cứu người quan trọng. Luận dùng tay phẩy nhẹ lướt qua người nữ quỷ, lửa ngay tức khắc biến mất. Hắn dùng cái giọng đanh thép khác với thường ngày mà nói. Nhanh dẫn đường, mày mà dám giở trò tao sẽ tiễn mày đi ngay. Nữ quỷ dập đầu đa tạ, lập tức bay trước dẫn đường. Ông Hoan không khỏi ngạc nhiên về con mình. Bao năm nó ăn chơi phá phách cùng lão hậu già, vốn tưởng hết đời này nó chỉ có thể làm một người thừa bị xã hội ghẻ lạnh. Hôm nay một màn này làm cho ông không khỏi xúc động. Con mình vậy mà lại là một người hùng. Một người hùng thầm lặng bảo vệ người người khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Và lại, trong khi nó thi pháp mắt nó hoàn toàn bình thường, khí chất ngút ngàn chuẩn soái ca, khiến ông càng cảm thấy mình may mắn. Cả hai đứa con ông đều vì dân mà phục vụ, một là âm thầm, hai là ai cũng biết. Nữ quỷ bay đến khu trong cùng sâu nhất của tòa nhà, chỉ thấy bức tường phía trước, ngoài ra không thấy gì cả, thì Luận lắc chỉ kiếm quát lên. Mày lại muốn lừa tao à? Không, không, pháp sư, người nghe tôi nói đã. Trước mắt là một cánh cửa nhưng bị quỷ thuật che mất, tôi cũng không có cánh nào phá quỷ thuật này. Bên trong kia quả thật là đang có người thật. Luận lắc nghi ngờ nhìn lại bức tường bình thường hơn bao nhiêu bức tường khác, thì có vẻ nghi ngờ tiến gần đến xem. Bên trong chỗ của Lý lúc này, sau khi thi thể một người đột ngột từ trên trần rơi xuống, lại được buộc một sợi dây vào cổ lủng lẳng, chẳng khác gì con rối, làm Lý sợ đến xanh mặt. Vừa lùi được mấy bước thì chạm phải thứ gì, quay phát lại nhìn, thì ra lại là một thi thể khác giống với cái trước mặt. Không, không, tránh ra. Đây là lần đầu Lý tiếp xúc với thi thể trong khoảng cách gần như thế. Bộ dáng lại kinh khủng quỷ dị làm hắn càng sợ hơn. Trong đầu lúc này dường như trống rỗng, chỉ biết lùi về sau, cố gắng mở cửa để chạy, nhưng tất cả đều vô vọng. Một âm thanh ma quái như của đứa trẻ con vang lên. Chú muốn đi sao? Ở lại đây chơi, vui lắm. Tiếng nói kết thúc là tiếng người vang lên, tiếng cười của trẻ con ngây thơ nhưng lại vô cùng đáng sợ lúc này. Ai? Ai đấy? Ra đây đi. Lý đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, chân bước về phía trước xoay vòng theo tiếng cười tìm kiếm bóng dáng kẻ vừa nói. Bất thình lình, một đứa bé độ 5-7 tuổi đứng lù lù trước mắt từ lúc nào, ngẩng mặt lên nhìn. Lý khựng người cúi xuống, nhờ vào ánh đèn từ chiếc điện thoại, Lý nhìn rõ lắm. Gương mặt trẻ con ngây thơ non nớt đáng yêu đang ngẩng lên nhìn mình với cặp mắt to tròn long lanh. Phút chốc gương mặt ấy biến đổi, hai mắt dần trắng dã rồi như bị khoét sâu vào bên trong. Máu thịt nhoe nhoét nham nhở, cái mồm ngoác ra, cái mũi cũng như là bị khoét sâu vào trong, thất khiếu chảy máu, lớp da trên mặt cũng từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, rồi xanh xám bong chóc rơi xuống để lộ thịt đen cùng xương hàm bên trong. Tiếng cười lại vang lên, Lý sợ hãi hất đứa bé kia ra, nhưng cánh tay không chạm vào được bất cứ thứ gì. Đứa bé vẫn đứng đó, bộ dáng quỷ dị đáng sợ làm Lý xón đái ra quần. Lần này thì hắn tin mình đã gặp phải ma, một con ma trẻ con giết người. Lại đây chơi với cháu nào. Lý lúc này chân run đến độ không đứng nổi, ngã ngồi xuống đất, chỉ biết lết về sau. Đột nhiên cảm nhận trong tay mình có súng, Lý đưa lên bắn liên tiếp 2 phát, âm thanh đùng đùng vang lên chói tai nhưng vẫn không bắn trúng đứa kia. Một sợi dây thừng phía sau Lý từ từ hạ xuống mà hắn không hề hay biết. Nhanh như cắt, sợi dây quấn chặt vào cổ kéo lên. Lý cảm nhận được liền dùng tay chặn lại, không cho nó siết vào cổ mình. Nhưng sợi dây có một sức mạnh vô hình điều khiển, càng lúc nó càng siết chặt, kéo mãi cũng không nhích được chút nào. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, mặt đỏ lên vì ngạt, hai chân của quảng bấu víu lại để không bị kéo lên không trung. Vui không chú? Vui không chú? Đứa trẻ phấn khích nói cười, cái bộ dáng kinh dị trong bộ váy đỏ vẫn đứng lặng nơi đó, đối ngược hoàn toàn với âm thanh Lý nghe thấy. Sợi dây càng lúc càng siết mạnh, lực trên không cũng nhấc hắn lên khỏi mặt đất, mặt giống như muốn nổ tung do ngạt và bị dây siết dồn lên. Thả tao ra. Rầm một tiếng vang lên, cánh cửa bị bật mở tung đạp vào vách tường, làm cho cả con quỷ cùng với Lý giật mình nhìn ra. Thấy có 2 bóng hình bước ra từ trong đám bụi mù mịt, tiếp theo một vật gì lóe sáng bay tới, cắt phăng sợi dây đang siết cổ Lý. Sợi dây rơi xuống đất cùng với thân thể đau nhức, tức khắc hóa thành một đám tóc dài bù xù. 2 bóng hình kia còn ai khác ngoài Luận Lác cùng ông Hoan. Theo sau là 2 con quỷ bị Luận dùng dây phép trói lại, dây trói được ông Hoan cầm lôi vào. Luận Lác ban nãy loay hoay mãi không tìm được cửa, thì chợt nhớ ra lão hầu già có dạy. Có một loại quỷ vô cùng xảo quyệt, chúng biết dùng quỷ thuật che mắt, làm cho chúng ta không thể nào tìm được nơi chúng ẩn nấp. Muốn phá giải hết sức đơn giản, chỉ cần dùng nước tiểu đồng tử hất lên vị trí cho là nơi con quỷ dùng quỷ thuật, sẽ ngay lập tức được phá giải. Nhớ đến đây, Loạn Lác không nghĩ nhiều, vạch quần ra xả luôn một bãi. Quả đúng như lời lão hậu nói, khi nước tiểu vừa chạm tới tường bao thì một cánh cửa hiện ra. Loạn đạp cửa xông vào, cùng lúc thấy được cảnh một người đang bị treo lên, siết cổ vùng vẫy sắp không chịu nổi, liền phi một đồng xu cổ trong tay, cắt phăng sợi dây xuống. Khi định thần nhìn lại, thì giật mình, hóa ra người đấy lại là anh mình. Ông Hoan nhận ra là thằng Lý liền lao đến. Lý, có sao không con? Sao mày lại ở đây hả con? Ông Hoan đang chạy thì con quỷ nhi bên kia một tay hất ra, một luồng quỷ khí bị tung ra đánh đến người ông Hoan. Một bên thì dùng một sợi dây khác do quỷ thuật hóa ra tròng vào cổ Lý lôi đến chỗ mình. Tiếng cười khúc khích bây giờ thành tiếng cười mang dại của một người trưởng thành. Đến đây tìm chết sao? Vừa vào bên trong đã gặp một màn này làm Luận Lác chưa biết phải làm gì. Mắt thấy quỷ khí đánh tới bố mình thì nhanh chân chạy lên nhưng không kịp. Một tiếng hét đau đớn vang lên nhưng không phải của ông Hoan mà là của nữ quỷ. Nữ quỷ ban nấy bị Luận bắt được, vậy mà lại lao lên đỡ cho ông Hoan một trường, bị đánh văng ra xa, mồm phun huyệt quỷ huyết đen xì xì. Luận tức giận nhìn về hướng con quỷ nhi đang xiết cổ anh mình, chỉ mũi kiếm quát: "Thả anh tao ra!" Đồng thời lao lên, quỷ nhi không xem ra gì, nó cười khẩy một cái, một sợi dây thừng quật tới, Luận lát phải dừng chân, dùng kiếm chém ngang. Sợi dây bị thanh kiếm gỗ trong tay cắt làm đôi rơi xuống đất. Quỷ nhi không lấy làm sợ hãi, nó vung tay một luồng khói đen ngòm ngòm quyện lại thành một quả cầu khói quỷ khí phóng đi. "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai bùa trấn quỷ, khai!" Luận phóng trong tay ba lá bùa cùng lúc, ba lá bùa bay vèo đến đối kháng với quả cầu khói đang bay đến. Khi cả hai chạm nhau, ba lá bùa quấn lấy quả cầu bay vòng quanh, không ngừng công kích. Quỷ cầu bị kìm hãm trên không trung, hai đạo ánh sáng, một đen một vàng cứ thế công phá nhau. Cuối cùng cả hai nổ tung, tạo ra một trận gió đánh lùi cả hai bên về sau mấy bước. Còn quỷ nhi bấy giờ mới sợ hãi, một chiêu vừa rồi có thể lấy mạng cả thầy pháp bình thường, nhưng kẻ này lợi hại như vậy, tu vi pháp lực khẳng định không tầm thường. Luận bên kia thấy anh mình cơ thể rũ ra thì tức giận: "Thả anh tao ra!" Hai mắt đỏ long lên sòng sọc, ánh mắt cùng cách hành xử dường như không phải của Luận thường ngày, mà trở thành một người khác hoàn toàn. Luận rút ra một nắm tiền xu, niệm chú nhanh chóng phóng đi. Đây mặc dù là lần đầu hắn dùng những thứ này, nhưng cảm giác quen thuộc vô cùng. Khi con quỷ tung chiêu gì, trong đầu liền hiện ra hình ảnh lão hậu dạy hắn chiêu thức phá giải chiêu đó. Đến hắn cũng không ngờ mình có thể dùng bùa pháp một cách dễ dàng đến như thế. Nắm tiền xu được gia trì, bùa chú bay đi vèo vèo, phát ra ánh tia lửa đánh tới. Quỷ nhi bên này tung quỷ khí, tạo thành tường kết chống đỡ, tiền xu bị hất văng ra. Luận lắc không nói nhiều, tung người đánh tới. Thế kiếm hừng hực sát khí đâm tới, làm quỷ nhi phải buông lý tránh sang một bên. Ngay sau đó, nó liền phản đòn bằng một chảo trực diện. Chúng chảo này khẳng định bị thương không hề nhẹ. Nhưng nó đánh giá thấp thực lực né đòn của Luận. Bao năm cùng lão hậu già đi ăn trộm, né biết bao nhiêu đòn hiểm của chủ nhà, loại đòn nào hắn chưa từng thấy qua. Luận cúi xuống né chảo thủ, bồi lại bằng một kiếm cánh tay bị chặt phăng rơi xuống đất. Bên kia ông Hoan cùng nam quỷ và nữ quỷ đang bị thương, cả ba ngồi trên đất hóng qua bên này, thấy thế thì vỗ đùi: "Hay, hay, đánh tiếp nào." Ba kẻ như đang ngồi xem phim kiếm hiệp tán dương. Ông Hoan biết mình sang bên đấy chỉ làm vướng chân con mình nên chỉ ngồi ngoan một chỗ. Còn hai con quỷ nhìn ra thực lực quỷ đầu lĩnh không có đánh lại cái thằng mắt lác kia, nên thôi, ngồi đây chờ lát nó còn cho đi đầu thai. Nhảy vào nó lại cho một kiếm thì khổ một đời quỷ. Lý vừa rồi khi được buông ra cũng dần tỉnh, khi nấy chỉ do ngạt quá ngất đi tạm thời. Tỉnh dậy thấy một màn này cũng trợn mắt. Khi nấy hắn có nghe thấy Luận tức giận quát con quỷ thả mình ra thì trong lòng bối rối. Bao nhiêu năm bắt nạt em mình, đã vậy thấy em bị đánh cũng chưa bao giờ lao vào giúp, còn đứng xem vui vẻ. Ấy vậy mà hôm nay khi mình bị đánh nó không chút chần chừ lao vào, không để bụng làm hắn cảm thấy xấu hổ, ân hận vô cùng. Vội vàng bò dậy, mặc dù cơ thể đau đớn mãi mới đứng lên được, xiêu vẹo đi về phía ông Hoan. "Bố, không sao rồi, có em mày rồi, yên tâm." Nhìn thấy trên miệng bố mình cũng có máu dính thì càng xấu hổ, lại thấy hai con quỷ đang ngồi chồm hổm sau lưng bố thì sợ hãi. "Bố, sau lưng có quỷ." Ông Hoan xoay lại nhìn hai con quỷ thì gõ vào đầu nam quỷ: "Ngồi xa ra xem nào." Nam quỷ ngoan ngoãn lùi xa ra một chút, nó cũng biết âm khí trên người mình sẽ ảnh hưởng tới ông nên không trách móc gì. Với lại bây giờ không ngoan, tí nữa thằng kia nó vả chết. Quỷ nhi bị chém bay một tay thì tức giận không thôi. Cánh tay vừa bị chém liền mọc lại cái khác thế chỗ. Lòng bàn tay quỷ khí đen ngòm phách tới, Luận lắc cũng không vừa, nhanh tay rút một lá bùa. Lá bùa này giống y như lá bùa ban nãy dùng để trói nam quỷ. Sợi dây tung ra phóng tới muốn quấn lấy quỷ nhi, nhưng khi sợi dây gần tới nơi liền bị quỷ nhi tóm được. Một luồng khói đen bay ra quấn lấy sợi dây. Khi luồng khói đen tan đi, sợi dây cũng biến mất. Luận lát nhân cơ hội quỷ nhi bị phân tâm liền rút ra một lá bùa khác khai chú. Còn chưa kịp đọc thần chú, một vật từ phía sau vút tới, quấn lấy cổ, treo ngược hắn lên không trung. Bên kia vô số những sợi dây khác cũng đồng loạt tấn công ông Hoan. Lý cùng với đôi quỷ nam nữ, cả bốn bị trói gô vào với nhau thành một cụm, rồi bị kéo tuột về bên này. Quỷ Nhi rút trong ngực mình ra một thẻ xương sườn, chĩa ra phía trước. Đồng thời, Lý đối diện với Quỷ Nhi đang càng lúc càng bị kéo gần. Không có gì bất ngờ thì khúc xương kia khẳng định đâm vào ngực Lý không sai. Đến đây nào những con người ngu ngốc. Luận nhắc thấy một trong hai thi thể nằm trên đất, có một cái cũng bị xương cắm xuyên lồng ngực thì sợ hãi. Không, không, thả anh tao ra. Luận cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tay bị bó chặt vào với thân không nhúc nhích nổi. Ngực Lý càng lúc càng gần, chỉ chưa đầy vài tích tắc nữa là chết là cái chắc. Đúng lúc ấy một tiếng chuông đinh ninh đang vang lên ngoài cửa, cùng với giọng ai âm trầm thanh bổng như rót vào tai. Đời người chỉ hóa bụi cho, thân tan thịt nát còn chi bụi trần. Quỷ về nơi cõi vĩnh huyền, an nhàn hưởng phúc chờ ngày hồi sanh. Cớ gì lưu lại oan sai, hại người vô số gánh chi nghiệp trần. Đời người chỉ có một lần, chập luân không thoát biết ngày nào nguôi. Một bóng hình gầy như que củi lôi thôi lếch thếch đi vào, vừa đi vừa rung chuông. Tiếng chuông đó người nghe thì cảm thấy sảng khoái an nhiên như đứng trong sân đình, còn quỷ nghe thì nặng tựa Thái Sơn. Cũng vì thế mà Quỷ Nhi bị đứng hình như tượng, không thể nhúc nhích. Sợi dây trói bốn kẻ dưới đất cùng với Luận Lác đồng loạt bị đứt lìa. Ông Hoan cùng Lý và hai con quỷ nhanh như chớp, nhoáng một cái chạy về sau người kia đứng. Còn ai ngoài lão hầu già mất nết. Luận Lác sau khi được thả ra, nhân cơ hội rút bùa dán lên trên trán con quỷ để chấn vong. Khi bàn tay vừa chạm vào thân thể Quỷ Nhi, hắn lập tức hai mắt tối sầm hoa lên. Sau đó khung cảnh trước mắt hiện ra là một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn rách nát. Trong khung cảnh không khác gì trong mấy bộ phim nạn đói năm 1945. Đến quần áo những người ấy đang mặc cũng giống. Luận Lác sợ hãi nhìn quanh nhưng không thấy lối ra. Một đứa trẻ chạy nhảy chân sáo bê theo rổ rau muống chạy vào. Đứa bé đi xuyên qua người Luận mà không hề có chuyện gì xảy ra. Không lẽ hắn đã chết? Nhưng không, cảnh vật nhanh chóng thay đổi. Hắn thấy có vô số người vào bắt cô bé kia đi. Bố mẹ cô bé không ngừng cầu xin, nhưng lũ người hung tợn kia không buông tha, lại còn đánh đập dã man tàn độc. Cho đến khi người cha vỡ toác cả đầu lăn ra chết, người mẹ cũng bị đánh cho đến lúc bất tỉnh, máu me tràn hòa nằm trên đất. Cảnh vật trước mắt lại thay đổi. Cô bé được đưa đến một ngôi mộ đá lớn, tường vây kín, trông như mấy ngôi mộ của nhà giàu. Thay lên chiếc váy đỏ, bị trói vào chiếc cọc tre. Bên cạnh có một lão ăn mặc kỳ quặc, trông như là thầy Pháp của mấy bộ phim tàu hay chiếu. Còn có thêm vài người ăn mặc sang trọng, thần lụa trắng, cổ đeo ngọc trai đứng bên. Lão thầy Pháp kia làm một loạt động tác kỳ lạ, hết nhảy múa rồi tung gạo muối. Sau đó cầm một con dao quắm bước tới đâm vào hai mắt đứa bé. Luận Lác hét lên một tiếng muốn lao đến cứu đứa bé, nhưng tay hắn chỉ của quạng và không trung. Mọi người ở đấy cũng không một ai nhìn thấy hắn. Gã thầy Pháp kia lại dùng con dao khoét đi miệng và mũi của cô bé, máu chảy ra ròng ròng. Tiếp đến hắn nhét vào những vị trí vừa nhét đinh và bùa vàng. Cuối cùng hắn giơ con dao đâm mạnh từ trên xuống, cắm trên đỉnh đầu đứa bé. Xong xuôi thì chôn cô bé trong tư thế đứng thủ mộ bên cạnh nấm mộ lớn mới xây. Hai dòng nước mắt trào ra, cũng là lúc Luận tỉnh lại với hiện thực. Mắt nhìn Quỷ Nhi trước mắt mới hiểu vì sao nó lại trở nên tàn ác đến vậy. Có lẽ nơi này năm xưa chính là nấm mộ kia. Thời gian trôi qua, mọi thứ trôi vào quên lãng. Khi xây khu trung tâm này đã vô tình giải thoát cho Quỷ Nhi. Lão Hầu thấy nó cứ đứng nhìn Quỷ Nhi có chút khó hiểu, liền thúc giục. Đi ra xem nào cái thằng kia. Mày đi ra để tao cho nó hóa thành tinh phách. Mẹ nó lại dám hại biết bao nhiêu người. Luận Lác quay lại đôi mắt đỏ hoe, làm lão hầu giật mình. Thằng này tự nhiên làm sao thế không biết, ai đánh đâu mà khóc. Luận Lác kể lại toàn bộ những gì vừa thấy cho lão hầu nghe. Nghe xong lão không khỏi thở dài đồng thời ngạc nhiên. Thằng này vậy mà lại có thể nhìn thấy oan uất, tạo ra những con quỷ dữ. Đây cũng là một thiên phú không phải ai cũng có. Có nó thì giúp không ít cho nó sau này trên con đường trừ ma vệ đạo. Lão Hầu rút bùa tiến cả ba con quỷ đi âm ti. Đôi quỷ nam nữ còn không quên bái tạ lưu luyến nhìn lại ông Hoan và thằng Luận một hồi mới chịu rời đi. Quỷ nhi vẫn bị lá bùa của Luận phong ấn cứng đờ đờ, cho đến khi bị hút vào lá bùa nhập âm mới hét lên không cam tâm. Lý cũng gọi báo về tổng bộ, báo cáo tình hình xin chỉ thị. Sau phút buồn bã, Luận lác bất ngờ gào lên, làm ai nấy giật mình. Này lão Hậu, lão trốn đi đâu thế hả? Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Lão có thể giải quyết nhanh, thế mà lão không làm. Lão cứ chờ lúc tôi gần chết mới ra tay là sao? Ông Hoan cũng ôm ngực đứng dậy. Đúng rồi, cái lão kia, lão muốn hại chết cả nhà tôi có phải không? Tôi giết lão. Nói rồi, cả Luận và ông Hoan bổ nhào tới. Lão Hầu sợ hãi vắt chân lên cổ bỏ chạy, mồm che che. Ô kìa, ô kìa, đã chết ai đâu? Nào, bình tĩnh không là lại có án mạng đó. Bình tĩnh cái đầu lão, tôi phải giết lão. Bà bóng người rượt đuổi nhau trong đêm, lâu lâu lại nhặt đá mà ném, làm cho bầy chó sợ hãi trốn biệt. Giờ mà thò đầu ra, có mà tiêu đời nhà chó. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều đã luôn lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận để cho những phút giây nghe chuyện thoải mái, xả stress của mình. Không biết quý vị nghĩ gì về câu chuyện này, hãy bình luận xuống phía dưới cho Thuận biết nhé. Trân trọng tình cảm của tất cả quý vị đã luôn luôn dành tặng cho kênh. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nhé.